Chương 528, khổ luyện công pháp. Trong thời gian tiếp theo sau đó, Lục Tiểu Thiên chỉ luyện chế mấy lò đan dược. Dù sao hiện tại trên người hắn đã không thiếu đan dược, ngoại trừ luyện chế hơn 10 viên thổ hệ ngưng kim đan ra, những thứ khác hắn đều đã có. Không còn hao phí thời gian cho việc luyện đan, Lục Tiểu Thiên mỗi ngày đều dùng đệ nhị và đệ tam nguyên thần đi thôi diễn trận pháp, khiến thành tựu của hắn về trận pháp ngày càng tinh thâm. Mà chủ nguyên thần lại không ngừng tu luyện thôn hồn đại pháp, còn có xà hình vô danh công pháp trong khối hắc sắc lân phiến. T. Lục Tiểu Thiên xuất quyền cương mãnh, giống như xuất thế đã lâu, đột nhiên vọt tới giống như là độc xà vậy, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ở trong hang động một hơi tu luyện hơn một năm, Lục Tiểu Thiên đột nhiên cảm giác được khi tu luyện loại công pháp vô danh này, bên ngoài cơ thể tự hồ có chút ngứa ngái. Đặc biệt là khi xuất quyền, pháp lực vận chuyển tới hai tay, cảm giác ngứa ngái đó càng thêm rõ ràng. Lục Tiểu Thiên kinh ngạc nhìn lại, phát hiện bề ngoài đôi tay khi vận công đột nhiên nổi lên một tầng lân phiền nhỏ màu đỏ nhạt. Lục Tiểu Thiên đột nhiên nhớ tới, khi Tuân Tu xuất thủ tự hồ cũng là như vậy. Nhưng lân phiến trên người Tuân Tu lại là màu đen, quỷ dị giống như là lân phiến của mãng xà. Mà trên người hắn lúc này lại nổi lên một tầng lân phiền nhỏ màu đỏ nhạt, trông có chút giống như lân phiến hỏa giao, lẽ nào là có liên quan đến việc hắn đã phục dụng huyết dịch của hỏa giao kia, tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá hắn cũng không hề đình chỉ việc tu luyện bộ xà hình vô danh công pháp này. Bề ngoài nổi lên một tầng lân phiến, chứng tỏ hắn tu luyện loại công pháp này cũng coi như đã chính thức nhập môn rồi. Công pháp vô danh này tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất chỉ đơn giản là mô phỏng động tác, tu luyện tới tầng thứ hai, khi vận dụng công pháp, thân thể sẽ xuất hiện các loại dị biến. Khi xuất chiêu cũng mang theo một cổ khí tức yêu xà. Tầng thứ ba, chính là hóa hình như trong truyền thuyết. Bóng người màu đen đó tu luyện đến cực hạn, lại trực tiếp hóa thành một đầu hắc sắc cự mãng. Bộ công pháp này trông như đơn giản khi chỉ có 3 tầng, nhưng đa phần mọi người đều bị dừng lại ở tầng thứ 2, không thể nào đạt tới cảnh giới hóa hình tầng thứ 3. Lục Tiểu Thiên bao gồm cả Tuân Tu trước đó, đều chỉ mới tu luyện tới cánh cửa của tầng thứ 2 mà thôi. Mà bản thân hắn có thể tu luyện được nhanh như vậy, Lục Tiểu Thiên suy đoán có lẽ có liên quan đến Thái Hạo Chiến Thể và Thôn Hồn Đại Pháp. Vốn Lục Tiểu Thiên có chút nghi hoặc Thái Hạo Chiến Thể là công pháp luyện thể lợi hại như vậy, vì sao lại không có chiến kỹ tương ứng. Dù sao thể tu không có chiến kỹ, cũng không thể nào phát huy ra được năng lực công kích và phòng ngự vốn có. Trước đây Lục Tiểu Thiên chiến đấu với người khác, phần nhiều là chỉ dựa vào thân thể cường hãn còn có lực bạo phát trong cự ly ngắn, chứ không hề chân chính phát huy ra được thực lực nên có của một thể tu. So sánh với hắn, Tuân Tu càng phát huy ra năng lực cận chiến đáng sợ của thể tu đến vô cùng tinh tế. Hiện tại xem ra, Thái Hạo Chiến Thể tự hồ là một loại mẫu thể, trình độ cải tạo thân thể vượt xa công pháp luyện thể khác, hơn nữa Thái Hạo Chiến Thể tự hồ có tính dung hòa cực lớn, loại xà hình vô danh công pháp trước mắt chính là một ví dụ. Còn có Thôn Hồn Đại Pháp cũng cực kỳ thần dị, không chỉ có thể tu luyện ra chiến hồn, hơn nữa cũng có thể tiêu trừ đi loại khí tức âm hiểm của loại xà hình công pháp kia. Chỉ là mỗi lần khi luyện chế thú hồn chiến châu, hắn đều có thể cảm nhận được tinh hoa của nguyên thần yêu thú tự hồ có một tia bị nguyên thần của hắn cắn nuốt, nhưng bản thân lại không hề phát giác được có bất kỳ chỗ nào không ổn, cũng không biết loại dị tượng này là tốt hay là xấu. Nhưng bất kể như thế nào, Thái Hạo Chiến Thể và Thôn Hồn Đại Pháp đều có tính dung hòa cực lớn. Hơn nữa hai loại công pháp thần bí khó lường này thừa hồ có thể hình thành sự bổ sung trên một mức độ nhất định. Một cái chủ nhục thân, một cái chủ nguyên thần. Chí ít từ tình hình trước mắt mà thấy, tu luyện loại công pháp này đối với hắn là chỉ có lợi. T. Lục Tiểu Thiên xuất quyền như điện, miệng của hắn cũng không cần phát ra âm thanh, quyền ý tích tụ, mơ hồ như có âm thanh rắn thè lưỡi kêu xè xè, trông có chút thần dị. Thi triển chiêu thức trong công pháp này từ đầu đến cuối mấy lần, tuy rằng chỉ là mô phỏng động tác cơ bản nhất của xà hình, nhưng mỗi một động tác đều là thiên biến vạn hóa, có thể tương hỗ chuyển biến liên kết với nhau, chiêu thức vô định. Mỗi lần xuất thủ, uy lực cũng vô cùng to lớn. Lục Tiểu Thiên lúc này mới có thể chân chính cảm nhận được chỗ đáng sợ của thể tu. Sau mấy canh giờ, Lục Tiểu Thiên mới yên tĩnh lại. Ở trên thiên linh cái có một luồng bạch vụ ngưng mà không tán, tự hồ có một con mãng xà cuộn tròn bên trong bạch vụ nhàn nhạt kia, nhưng tự hồ còn mang theo một tia khí tức của loài giao. Lục Tiểu Thiên nhắm mắt đã tọa, thẳng tới khi tia bạch khí đó hoàn toàn được hấp thu vào trong cơ thể, hai mắt mới lần nữa mở ra. Làm xong những thứ này, Lục Tiểu Thiên hai tay lật ra, trong lòng bàn tay trái xuất hiện một cái bình nhỏ trắng noãn, trong lòng bàn tay phải thì xuất hiện một hạt châu trong suốt, bên trong phong ấn nguyên thần tinh phách của hai đầu hắc quyên tượng. Đoạn thời gian này, Lục Tiểu Thiên cũng không phải đơn thuần chỉ tu luyện công pháp xà hình vô danh đó, việc luyện chế thú hồn chiến châu một mực vẫn không gián đoạn. Nguyên thần tinh phách của hai con hắc quyên tượng đó đã bị hắn luyện chế thành công. Lúc này hắn đã vô cùng quen thuộc với thuật luyện hồn này, bởi vì nguyên thần cường đại, loại bí thuật này cũng rất nhanh đã quen tay. Trước đây khi luyện chế, Lục Tiểu Thiên cảm thấy rất vất vả mới luyện chế ra được. Mà bên trong chiến hồn Nguyên Châu đã phong ấn tinh phách của một con hắc quyên tượng, trực tiếp sử dụng không khỏi quá mức đáng tiếc. Dù sao lực lượng nhục thân của hắc quyên tượng cũng cực kỳ đáng sợ, cho dù hắn là lục giai thể tu, chỉ so lực lượng nhục thân thì vẫn còn kém xa con hắc quyên tượng này. Lục Tiểu Thiên không nỡ lãng phí nguyên thần tinh phách của hắc quyên tượng, vì thế hắn đánh thử phong ấn thêm nguyên thần tinh phách của một con hắc quyên tượng khác vào trong cùng một viên chiến hồn Nguyên Châu, không nghĩ tới lại thật sự thành công. Chiến hồn Nguyên Châu thân là một vật chứa, cũng không phải chỉ có thể dung nạp một cái yêu thú tinh phách. Nếu như đã có thể dung nạp hai cái, có lẽ cũng có thể dung nạp cái thứ ba. Lục Tiểu Thiên vô cùng cẩn thận nhìn một cái tiểu bình khác trong tay. Lúc này trên người hắn chỉ còn lại thất giai hỏa giao tinh phách, sở dĩ hắn không ở lại trong hang động của tượng đá kia, tự nhiên cũng chính là bởi vì ở trên địa bàn của đối phương mà tu luyện loại thuật quỷ dị như thế này, hắn lo lắng sẽ làm cho tượng đá đó trở nên cảnh giác. Dù sao trong mắt pho tượng đá đó, hắn chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng hỏa giao tinh phách lại có thể khiến hắn trong thời gian ngắn có được chiến lực đáng sợ có thể chống cự được tu sĩ kim đan kỳ. Nhưng trên tay hắn đã không còn yêu thú tinh phách khác dùng để thử nghiệm, mà ở nơi xa lạ như thế này, hắn cũng không có biện pháp tìm kiếm yêu thú khác. Cho dù là ngưng luyện thất giai hỏa giao tinh phách này có phong hiểm nhất định, hắn cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Suy nghĩ một lúc, vì để cho an toàn, Lục Tiểu Thiên lại ở xung quanh bố trí một bộ trận pháp chuyên môn dùng để cấm cố nguyên thần. Làm xong những thứ này, Lục Tiểu Thiên mở nắm tiểu bình ra, nguyên thần tinh phách của thất giai hỏa giao còn chưa ra ngoài, nhưng một luồng thần thức có uy áp đáng sợ đã truyền từ bên trong ra. Đối mặt với cái yêu thú tinh phách thực lực cường đại trước nay chưa từng có, Lục Tiểu Thiên không dám có chút chủ quan nào. Ngón tay liên tiếp chỉ ra, lượng lớn câu hồn tuyến kết thành một tấm lưới nhỏ, trực tiếp phong kín miệng bình. Một khi hỏa giao tinh phách từng bên trong lao ra, sẽ trực tiếp dùng vào tấm lưới do Lục Tiểu Thiên dùng câu hồn tuyến bệnh thành này. Bất quá thất giai hỏa giao nguyên thần tinh phách quá mức hung hãn, chỉ vùng vẫy mấy lần, đã trực tiếp giãy rách tấm lưới này. Cũng may Lục Tiểu Thiên đã có sự chuẩn bị nhất định đối phó với sự lợi hại của hỏa giao này. Khi tấm lưới đầu tiên bị phá vỡ, đã có tấm lưới thứ hai lập tức phủ xuống. Muốn triệt để cấm cố nguyên thần thất giai hỏa giao, phải hao phí rất nhiều công phu. Rất nhanh, tấm lưới thứ hai cũng có dấu hiệu sắp bị phá vỡ. Mặt Lục Tiểu Thiên biến sắc, chỉ dựa vào chủ nguyên thần của hắn, sợ rằng sẽ không làm gì được tinh phách của đầu thất giai hỏa giao này. Lục Tiểu Thiên quyết định rất nhanh lập tức để đệ nhị và đệ tam nguyên thần đình chỉ việc thôi diễn trận pháp, mỗi nguyên thần tự dùng câu hồn tuyến hình thành ra từng tấm lưới từ bốn phía tám hướng tiến hành vây chặt tinh phách đầu hỏa giao này. Việc làm như vậy, thần thức bị tiêu hao rất lớn, Lục Tiểu Thiên vội vàng bỏ vào miệng mấy viên dưỡng hồn đan, bổ sung thần thức đang bị tiêu hao kịch liệt. Vô số lần tinh phách của thất giai hỏa giao phá lưới chui ra, thậm chí mấy lần còn muốn chạy ra khỏi hang động, bất quá lại bị trận pháp Lục Tiểu Thiên bố trí trước đó ngăn cản. Tinh phách hỏa giao cũng coi như hung hãn dị thường, nó không ngừng xung kích thậm chí khiến cấm chế trận pháp đó cũng buông lỏng không ít. Cũng may có cấm chế ngăn cản, tinh phách hỏa giao trong thời gian ngắn căn bản không thể phá vỡ cấm chế thoát ra. Chỉ cần bị trận pháp hơi ngăn cản, ba đạo nguyên thần của Lục Tiểu Thiên ở phía sau sẽ phân biệt khống chế tấm lưới do câu hồn tuyến bệnh thành từ mấy phương hướng khác bao vây lại, vây chặt tinh phách thất giai hỏa giao nhiều vòng. Phá lưới, bệnh lưới mới, một màn đơn giản và khô khan cứ liên tục lặp đi lặp lại bên trong cái hang động không lớn này. Cả quá trình một mực kéo dài tới gần 100 ngày, dưới kích thích của loại vượt giai khiêu chiến như thế này. Nguyên thần của Lục Tiểu Thiên không ngừng phục dụng dưỡng hồn đan, cũng xuất hiện sự tăng trưởng không nhỏ, tấm lưới đó cũng ngày càng trở nên chặt chẽ hơn. Ngay cả nguyên thần thất giai hỏa giao, lúc này cũng bị giày vò cho sức cùng lực kiệt, bị vây trong tấm lưới do câu hồn tuyến bệnh thành, thỉnh thoảng vô lực động đậy một hai cái. Lục Tiểu Thiên sắc mặt trắng bệch, dây dưa không ngừng với tinh phách con thất giai hỏa giao này, khiến hắn cũng có loại cảm giác cạn kiệt sức lực, cũng may nguyên thần của đầu hỏa giao này đã bị hắn thành công cấm cố lại. Lục Tiểu Thiên không còn chần chừ, nhanh chóng ngưng kết ra một đạo pháp ấn huyền ảo đánh lên nguyên thần tinh phách của hỏa giao. Nguyên thần tinh phách của thất giai hỏa giao ương ngạnh ngoài ý muốn, muốn triệt để xóa đi ký ức của nó, còn khó khăn hơn lục giai tinh phách không chỉ mấy chục lần. Trước đây Lục Tiểu Thiên đối phó với một con lục giai yêu thú tinh phách chỉ cần chốc lát công phu. Nhưng đối phó với con hỏa giao trước mắt này, chỉ riêng việc xóa đi ý thức tự chủ, cũng đã hao tốn 3 tháng thời gian, cộng thêm việc cấm cố trước đó, cộng lại tốn cả 5 tháng trời. Thẳng tới cuối cùng, cái nguyên thần tinh phách cường đại dị thường này mới được thu vào trong chiến hồn Nguyên Châu, Lục Tiểu Thiên bên trong chiến hồn Nguyên Châu có một giao hai tượng, mới giống như vừa trút được gánh nặng mà thở phào một hơi. Lúc này hắn giống như vừa bị bệnh nặng một tràng, vận dụng ba đạo nguyên thần, lại cộng thêm lượng lớn dưỡng hồn đan, mới miễn cưỡng luyện chế thành công nguyên thần tinh phách của đầu thất giai hỏa giao này, khổ cực trong đó không thể nào nói hết được với người ngoài. Nhưng trên mặt Lục Tiểu Thiên cũng mang theo một tia thần sắc tự hào, đổi lại một tu sĩ trúc cơ kỳ khác, tuyệt đối không thể nào làm được. Sợ rằng đám tu sĩ trước đó ngăn chặn hắn ở trong mê vụ cấm địa, kẻ dẫn đầu là tên đại hán vạm vỡ sử dụng cái tinh phách của thất giai Ngô Công kia, chắc hẳn cũng là do nhặt được ở bên trong động phủ của một cổ tu sĩ nào đó mà thôi. Loại khiêu chiến vượt qua cả một giai vị này, quả thật không phải sức một người có thể làm được. Loại người có ba đạo nguyên thần như hắn, không nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, chí ít hiện tại ở trong tu tiên giới có thể tính là tồn tại yêu nghiệt. Ngay cả như thế cũng khó có thể kéo dài, nếu không phải dựa vào những viên dưỡng hồn đan kia có thể tẩm bổ cho thần thức, giúp hắn có thể tiếp tục chiến đấu với tinh phách của thất giai yêu thú, thì hắn cũng sớm đã bởi vì tiêu hao thần thức quá độc, dầu hết đèn tắt mà chết. Bất quá bây giờ cuối cùng đã vượt qua được thời kỳ khó khăn nhất. Lục Tiểu Thiên lúc này cực kỳ mỏi mệt, sau khi đã giải quyết vấn đề khó khăn lớn nhất, liền ngã người ra ngủ. Bên ngoài nếu như có người xông tới, sẽ xúc động trận pháp cấm chế ở cửa động. Lục Tiểu Thiên cũng không cần lo lắng có người sẽ thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở bên cạnh hắn. Liên tục vất vả lâu như vậy, hắn cũng xác thực cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Giấc ngủ này chính là 6 ngày 6 đêm, khi tỉnh lại lần nữa, tinh thần Lục Tiểu Thiên dồi dào trước nay chưa từng có, tự hồ cảm giác với chung quanh nhạy cảm hơn nhiều. Hắn tỉ mỉ quan sát bên trong cơ thể, lúc này mới phát hiện thần thức của mình lại cường đại hơn một chút. Thần thức của hắn hiện tại đã mạnh hơn người thường, nếu muốn tiến thêm một bước nữa là cực kỳ khó khăn, nhưng sau khi thần thức tiêu hao quá nhiều khôi phục lại có được lợi ích như thế. Chỉ là trong quá trình này Lục Tiểu Thiên cũng không muốn nếm trải lại lần thứ hai. Dù sao dưỡng hồn đan mà hắn đã sử dụng nếu đổi ra thành linh thạch, cơ thể có thể đạt tới trình độ khiến người ta nghẹn họng líu lưỡi. Bất quá rất nhanh, trên mặt Lục Tiểu Thiên lại lộ ra tia mỉm cười, trả giá tuy rằng lớn, nhưng thu hoạch cũng rất là phong phú. Lúc này cho dù đối mặt với tu sĩ kim đan sơ kỳ, hắn cũng không phải hoàn toàn không có năng lực tự vệ. Chí ít hắn sẽ không giống như khi gặp Chu Thông, chỉ có thể chạy trối chết. Nặng nề thở ra một hơi, Lục Tiểu Thiên vươn mình đứng dậy, đi ra khỏi nơi ẩn thân, tiến về phía hang động của pho tượng đá đó. Giao hồn chiến châu đã luyện chế thành công, áp lực mà tượng đá mang đến cho hắn đã nhỏ đi không ít. Ngoại trừ giao hồn chiến châu tuyệt mật ra, việc nghiên cứu trận pháp hay là tu luyện bình thường, cho dù có tượng đá ở bên cạnh quan sát cũng không sao. Hơn nữa pho tượng đá này cũng rất là thần bí, chí ít trước khi hai người hợp tác, nếu có cơ hội, hắn cũng muốn hiểu rõ thêm về đối phương một chút. Thương thế của ngươi đã tốt hơn chưa? Khi tượng đá nhìn thấy Lục Tiểu Thiên, cũng không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Đã không sao rồi, chúng ta lúc nào động thủ? Lục Tiểu Thiên hỏi. Tượng đá nói, không vội, huyết hồ đạo nhân không chỉ khát máu, hơn nữa còn yêu thích nữ sắc. Nửa năm sau, lão muốn nạp một tiểu thiếp, cũng chính là lúc sát huyết hồ lô xung đột với công pháp của lão ta. Đến lúc đó chúng ta động thủ là tốt nhất, huyết hồ đạo nhân trời sinh tính tình cẩn thận, khi nạp thiếp, tất nhiên sẽ tiến hành lục soát toàn diện khu vực trên đảo một phen, phòng ngừa có người âm thầm phá hoại. Ta chính là đang chuẩn bị đi tìm ngươi, nếu ngươi đã tới, sau này cứ lưu tại ở nơi này đi, để tránh bị huyết hồ đạo nhân phát hiện ra trước. Cho ta một gian thạch thất để tu luyện. Lục Tiểu Thiên gật đầu, đối với cái này hắn tự nhiên là cầu còn không được, hơn nữa từ trong cuộc nói chuyện với nhau vừa rồi, hắn lại hiểu được một cái tin tức trọng yếu, chỗ hắn ở lại là một hòn đảo, nhưng lại không nghe được thanh âm của sóng biển và gió rào, xem ra hoặc là cấm chế ở bốn phía tác quái, hoặc là nơi này đang nằm sâu bên trong hòn đảo. Lục Tiểu Thiên còn muốn hỏi thêm vài câu, bất quá thấy tượng đá cũng không có ý tứ tiếp tục nói chuyện, nên liền thức thời ngậm miệng lại. Nếu như tượng đá không muốn nói cho hắn biết, cho dù hắn có hỏi tiếp, tin tức có được cũng chưa chắc sẽ là thật. Đã như vậy, sau này cứ đi một bước nhìn một bước là được. Hiện tại đối với hắn mà nói, chỉ cần có một chỗ để tu luyện là được. Lục Tiểu Thiên nhìn lướt qua những tượng đá khôi lỗi khác trong động, sau đó tiến vào trong thạch thất do tượng đá cung cấp. Lục Tiểu Thiên mở lòng bàn tay ra, năm viên linh thạch thuộc tính khác nhau liền vỡ nát trong lòng bàn tay hắn, hóa thành năm đạo linh lực hoàn toàn khác biệt, cuốn lấy nhau, không ngừng xoay tròn. Nếu như phải đợi nửa năm, thời gian này tự nhiên không thể nào để lãng phí được. Nửa năm sau, trước người Lục Tiểu Thiên xuất hiện một quang cầu nhỏ kích thước chừng một thước vuông, bên trong có ngũ sắc linh khí xích, lục, lam, kim, hồng vận chuyển quấn quanh nhau. Tuy rằng bị hãm trong một không gian cực nhỏ, nhưng vẫn không hề sản sinh xung đột. Lúc này hạ phẩm linh thạch ban đầu bên trong quang cầu đã được đổi thành trung phẩm linh thạch. Mấy năm nay không ngừng thôi diễn trận pháp, thành tựu của hắn về ngũ hành trận pháp tự nhiên đã hơn xa ngày trước. Hơn một năm trước, việc thôi diễn ngũ hành trận pháp của hắn đã tiến vào bình cảnh, khi đi tới hang động của pho tượng đá, đã may mắn đột phá, vận khí cũng coi như không tồi. Nếu như không phải bởi vì tu luyện cái ngũ hành trận pháp này tạo thành linh khí ba động có chút lớn, sẽ bị tượng đá đó ngăn cản, Lục Tiểu Thiên còn muốn gia tăng thêm linh lực của mấy khối trung phẩm linh thạch. Bất quá hắn cũng biết phân nặng nhẹ, hơn nữa lúc này hắn lại gặp phải hai cái nan đề khác. Lúc này hắn tuy rằng có thể dùng thần thức cường hành trói buộc linh lực năm loại bất đồng kim một thủy hỏa thổ vào trong một không gian cực nhỏ, khiến chúng không hề phát sinh xung đột. Nhưng năm luồng linh khí thuộc tính bất đồng này lại không hề có chút dấu hiệu dung hợp nào. Nếu như năm loại linh lực không thể kết hợp lại với nhau, lại làm sao có thể kết thành kim đan ở trong đan điền của hắn? Lục Tiểu Thiên có chút phiền não, thiên trận đan trong Hỗn Nguyên Công đã chính xác ghi lại phải dung hợp quán thông năm loại linh lực với nhau, mới có thể hoàn toàn kết hợp lại. Về phần một cái nan đề khác, khi đưa linh thạch vào càng ngày càng nhiều, Lục Tiểu Thiên cảm giác thần thức bản thân đã có chút không đủ dùng. Tam đạo nguyên thần, đồng thời khống chế năm đạo linh lực hoàn toàn bất đồng. Lúc linh lực còn chưa mạnh, với cường độ nguyên thần của hắn, còn có thể miễn cưỡng khống chế. Nhưng khi linh lực càng ngày càng mạnh, cho dù hắn có tam đạo nguyên thần, vẫn có loại cảm giác không đủ. Kim một thổ thủy hỏa, lẽ nào cần phải có năm đạo nguyên thần đối ứng, mới có thể phân biệt khống chế năm cổ linh lực hoàn toàn bất đồng. Trong lòng Lục Tiểu Thiên không khỏi nổi lên một cái suy nghĩ như vậy, đồng thời trong lòng cũng có một tia oán niệm với Hỗn Nguyên đạo nhân. Lão quái vật này, nếu đã lưu lại công pháp trận đan này, nhưng chỉ là một phương pháp đại khái, mà không hề nói rõ cụ thể. Quá trình này có rất nhiều nan đề mà bản thân phải đi tìm tòi, thăm dò, mà những việc thăm dò này đều là cực kỳ nguy hiểm. Hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Hỗn Nguyên đạo nhân đó nếu đã lưu lại loại công pháp này, hiển nhiên là cũng biết làm sao khống chế năm loại linh lực dung hợp, nếu như chịu ghi chép phương pháp đó vào trong công pháp của Hỗn Nguyễn Kinh, hắn chẳng phải sẽ bớt đi rất nhiều phiền não sao. Trước sau ở cái nơi quỷ quái này đã hơn nửa năm, tính toán thời gian, cách lần trước hắn tu luyện liệt thần bí thuật cũng bất quá mới qua đi không tới 9 năm thời gian, cũng chính là nói nếu hắn muốn thử kết đan, chí ít còn cần phải đợi thêm vài chục năm nữa. Đợi đệ nhị và đệ tam nguyên thần sau khi hoàn toàn vững chắc, mới lần nữa phân thần, tiến hành phân liệt với đệ nhị và đệ tam nguyên thần, mới có thể có được năm đạo nguyên thần. Về phần chủ nguyên thần, Lục Tiểu Thiên tạm thời còn không suy nghĩ tới sẽ tiến hành phân liệt với nó, nếu như năm đạo nguyên thần đều cường đại như vậy, không có chủ nguyên thần áp chế, những nguyên thần khác có khả năng sẽ tự mình chiếm đoạt quyền chủ đạo của nhục thân này, ngược lại sẽ khéo quá hóa vụng. Tạm thời không có cách nào dùng thêm nhiều linh thạch để tiến hành thử nghiệm, Lục Tiểu Thiên cũng không miễn cưỡng, hơn nữa trình độ khống chế đám linh lực này tạm thời cũng chưa đạt tới mức độ dung hợp quán thông. Trên thực tế tượng đá phu tinh và phu đỉnh cũng tràn đầy một bụng oán khí với người đồng bạn mới tới này. Nhìn bộ dạng của Lục Tiểu Thiên, với nhãn lực của bọn họ, tự nhiên có thể nhìn ra Lục Tiểu Thiên là đang thực nghiệm loại ngũ hành pháp trận nào đó. Chỉ là loại phương thức thiêu hủy linh hủy như vậy cũng khiến hai lão già bọn họ chấn động không thôi. Với niên kỷ của hai người họ, bại gia tử cũng nhìn thấy không ít, nhưng cũng không hề gặp qua kẻ nào hoang phí như vậy. Một tên tu sĩ trúc cơ kỳ mà thôi, không ngờ lại dùng phương thức tiêu hao linh thạch xa xỉ để thử nghiệm trận pháp. Chỉ là với lịch duyệt của bọn họ, không ngờ cũng nhìn không ra được Lục Tiểu Thiên ngoại trừ thử nghiệm trận pháp ra, thì còn có cử động kỳ lạ nào không, cũng không biết Lục Tiểu Thiên làm vậy để làm gì. Đối với sự kinh ngạc của tượng đá, Lục Tiểu Thiên cũng không có biện pháp giải thích. Nếu như hắn nói muốn ngưng kết trận đan, chỉ sợ sau khi người khác nghe được, cũng chỉ nói hắn bị điên. Đối với người tu luyện mà nói, nửa năm thời gian rất nhanh đã qua đi. Tượng đá cũng một lần cắt đứt việc tu luyện của Lục Tiểu Thiên, bởi vì tên gia hỏa huyết hồ đạo nhân đó không ngờ lại tự mình lục soát toàn đảo. Trong lòng Lục Tiểu Thiên rung lên, tự nhiên là tán đi linh lực trong tay. Trên thực tế hắn còn có thể hấp thu linh lực dư thừa vào trong kết giới, bất quá tượng đá trước mắt này thâm bất khả trắc, Lục Tiểu Thiên sẽ không bởi vì một điểm lợi ích trước mắt mà bạo lộ sự tồn tại của kết giới. Nửa năm sau, Lục Tiểu Thiên đi theo Phu Tinh ra khỏi hang động. Trong đầu không khỏi bốc lên một cái nghi vấn, đảo này đã là địa bàn của Huyết Hồ Đạo Nhân. Huyết Hồ Đạo Nhân có lẽ cũng là tu sĩ kim đan kỳ duy nhất trên đảo, vì sao lại còn phải tiến hành lục soát toàn đảo cho nhọc tâm phí sức như vậy? Hơn nữa hắn một đường đi theo Phu Tinh tiến về phía trước, tránh khỏi một số trạm gác ngầm. Một đường đi hơn mấy trăm dặm cũng không hề nhìn thấy dấu tích của nước biển, có thể thấy được tòa đảo này cũng không nhỏ. Xem ra tên Huyết Hồ Đạo Nhân này nhất định là có kiên kỵ điều gì đó, lẽ nào là có liên quan đến truyền tống trận kia. Huyết Hồ Đạo Nhân lo lắng bên phía truyền tống trận sẽ đưa đến tu sĩ càng lợi hại hơn. Nghĩ lại cũng cảm thấy bình thường, dù sao không ngừng có người mới được truyền tống tới hòn đảo này, Huyết Hồ Đạo Nhân không yên tâm cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng có một tia minh ngộ. Pho tượng đá này hiểu rõ Huyết Hồ Đạo Nhân như vậy, thì Huyết Hồ Đạo Nhân cũng không hẳn là không biết pho tượng đá này, có lẽ đối phương đang phòng bị pho tượng đá này cũng không chừng. Mang theo hoài nghi như vậy, Lục Tiểu Thiên cẩn thận đi theo phía sau tượng đá, mà lại không biết ở cách hai người hơn 10 dặm, còn có một pho tượng đá khác để bám đuôi theo sau. Trên đảo tràn đầy không khí hân hoan vui mừng, ngay cả đám quán nô cũng có thêm được một chút đồ ăn mà ngày thường khó có được. Nhìn bộ dạng này xác thực là Huyết Hồ Đạo Nhân đang làm hỷ sự. Lúc này trên đảo đã có không ít người tới chúc mừng Huyết Hồ Đạo Nhân. Ánh mắt Lục Tiểu Thiên lấp lóe không ngừng, nếu như hắn muốn rời khỏi nơi này, hắn cũng không nhất định phải đi theo cách của pho tượng đá này, có lẽ thông qua đám người hỗn tạp đó trốn đi cũng không phải không có khả năng. Nếu như ngươi muốn thông qua đám khách nhân đó trốn đi, không khỏi quá mức mơ mộng hão huyền rồi. Lẽ nào ngươi không chú ý tới, trong đám người mà Huyết Hồ Đạo Nhân mời tới không có một tu sĩ kim đan kỳ nào sao? Pho tượng đá nhìn thấy biểu tình của Lục Tiểu Thiên liền cười lạnh nói. Ý ngươi là sao? Trong lòng Lục Tiểu Thiên cả kinh, không ngờ tới pho tượng đá này lại lão luyện nhạy bén tới mức độ như vậy, ngay cả việc này cũng đoán được. Không chỉ Huyết Hồ Đảo, ngay cả phụ cận đảo này cũng vô cùng nguy hiểm. Huyết Hồ Đạo Nhân muốn làm một số người biến mất, cũng là việc rất dễ dàng. Hóa huyết tà công mà lão tu luyện cần có lượng lớn huyết dịch của tu sĩ, đám khách nhân có lẽ đã bị lão nhìn trúng. Đa phần đều là một số tán tu không có bối cảnh. Ngươi nếu như muốn trà trộn vào trong đó, không chừng lại trực tiếp bị lão ta nhìn trúng. Tượng đá cười gằn nói. Nghe những gì tượng đá nói, Lục Tiểu Thiên cũng không phải hoàn toàn tin hết, nhưng cũng tạm thời dập tắt suy nghĩ vừa rồi. Hắn có cách nhìn của bản thân, phía sau xem tình hình ra sao rồi nói, nếu như có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ một mình lén lút rời đi. Nơi này là hậu sơn của Huyết Hồ Đạo Nhân, ngọn núi này đã bị đào rỗng. Bên trong có bố trí 3 tầng trận pháp, có huyết thị thủ hộ, còn có mấy đầu hộ sơn linh thú có chút lợi hại, huyết diễm song đầu khuyển, đã kết thành giả đan, muốn tiếp cận sát huyết hồ lô trong hóa huyết trì, nhất định phải đột phá tầng cản trở này. Hơn nữa còn không được kinh động tới Huyết Hồ Đạo Nhân, nhất định phải trước khi Huyết Hồ Đạo Nhân chạy tới, lấy đi 2 giọt tinh huyết bên trong sát huyết hồ lô. Ngươi và ta mới có khả năng rời khỏi đảo này. Pho tượng đá vô cùng quen thuộc với nơi này. Dùng thần niệm truyền âm nói với Lục Tiểu Thiên. Nhìn địa phương trước mắt tràn đầy huyết khí lượn lờ, ánh sáng trong đôi mắt pho tượng đá lấp lóe không ngừng. Cái ngọc thiềm này ngươi cầm lấy, sau khi phá giải trận pháp tiến vào trong đó, ta phụ trách cuốn lấy đám huyết thị kia, ngươi dùng ngọc thiềm hấp thu tinh huyết bên trong sát huyết hồ lô là được. Pho tượng đá hào phóng ném một cái tiểu thiềm to bằng bàn tay cho Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên cầm ngọc thiềm trong tay, đùa nghịch một chút. Tuy rằng có chút cảm giác bị coi là thiên lôi sai đâu đánh đó, bất quá pho tượng đá đó đã lựa chọn đi đối phó với huyết thị của Huyết Hồ Đạo Nhân thì cứ mặc cho y đi làm. Còn hộ sơn linh thú thì sao? Mấy đầu huyết diễm song đầu khuyển giả đan cũng không phải là nói chơi. Ta tự có biện pháp giải quyết. Pho tượng đá đắc ý cười nói. Lục Tiểu Thiên gật đầu, không nói gì thêm nữa. Hai người sóng vai cùng nhau đi tới, đáp xuống dưới một chân núi, sau đó dọc theo vách núi treo leo lên. Vì tránh kinh động người khác nên bọn họ tận lực không ngự kiếm phi hành, hai người cũng coi như là nhọc tâm nhọc sức. Khi leo lên đến lưng chừng núi, tượng đá truyền âm cho Lục Tiểu Thiên, chỉ thấy y lại lấy ra một cái ngọc bàn màu xanh pha lê, nhét vào trong khe nứt trên vách núi, tay đưa vào bên trong dò xét một chút, ca sát một tiếng, tự hồ đã kích hoạt loại cơ quan nào đó. Lục Tiểu Thiên đang định động thủ dọn sạch yêu đằng trên vách núi, nào ngờ tới căn bản không cần xuất thủ, đám yêu đằng đó đột nhiên hơi di động một chút, trên vách đá đã xuất hiện một cái lỗ to chừng nửa trượng. Đi, tiến vào. Thông qua thông đạo này, có thể tránh khỏi cấm chế của trận pháp. Pho tượng đá ra hiệu cho Lục Tiểu Thiên chui vào bên trong, bất quá lại phát hiện Lục Tiểu Thiên lúc này không hề nhúc nhích tí nào, không khỏi lên tiếng, ngươi làm sao vậy? Ngươi không dự định nói với ta cái gì sao? Hay là toàn bộ quá trình này đều chuẩn bị coi ta như một đầu thương sai đâu đánh đó? Ngươi và Huyết Hồ đạo nhân kia có quan hệ gì? Lục Tiểu Thiên hai tay ôm ngực, không thèm để ý giọng nói của tượng đá đã có chút tức giận. Rất tốt, ngươi lựa chọn thời cơ này không tồi. Vượt qua ý liệu của Lục Tiểu Thiên, tượng đá không chỉ không nổi giận, ngược lại lời nói còn mang theo vài phần tán thưởng. Nếu như trước đó Lục Tiểu Thiên có điều gì dị nghị, y cũng có thể thông dong bố trí lại kế hoạch khác. Nhưng lúc này một khi Lục Tiểu Thiên phất tay áo bỏ đi, y trong lúc vội vàng muốn tìm người khác phối hợp cũng không phải dễ dàng như vậy. Người trẻ tuổi có tâm trí như ngươi quả thật là rất hiếm thấy, thật không dám giấu giếm gì. Tên Huyết Hồ đạo nhân này trước đó là đệ tử của ta, mà hết thảy nơi này vốn đều thuộc về ta. Chỉ là sau này ta bởi vì khi tu luyện xảy ra chút vấn đề, tên nghiệt đồ Huyết Hồ đó mới thừa cơ đánh lén được ta, khiến cho ta không thể không mượn nhờ truyền tống trận bỏ chạy. Cũng may hắn không biết vị trí cụ thể của truyền tống trận cũng như phương thức khởi động, cho nên ta mới may mắn nhặt lại được một mạng. Sau này lại đại chiến với tu sĩ bên chỗ các ngươi một trận, bị vây khốn dưới đáy hồ. Từ sau khi ngươi dùng Lôi Châu làm nổ tung cấm chế nơi đó, ta mới có thể thoát khốn. Lần này quay về chính là muốn thu thập tên nghiệt đồ này. Bất quá cái xác Huyết Hồ Lô đó không đơn giản, có tác dụng khắc chế đối với ta. Ta cần phải mượn nhờ người giúp ta giải trừ uy hiếp của xác Huyết Hồ Lô, cho nên mới cần ngươi hợp tác. Tượng đá thở dài nói. Cũng chính là nói việc muốn chạy thoát ra khỏi đây chính là giả, đối phó Huyết Hồ đạo nhân mới là thật. Lục Tiểu Thiên nói. Không sai, bởi vì trong xác Huyết Hồ Lô đó có một món đồ vật, xác thực có tác dụng khắc chế ta một chút, cho nên không thể không nhờ người đi hoàn thành việc này, bất kể việc thành hay không, ta cũng nói với ngươi phương pháp mở ra cấm chế nơi này, tiễn người bình yên rời đi, thế nào? Được thôi, đã tới đây rồi, ta làm sao còn có lựa chọn nào khác? Lục Tiểu Thiên không còn nhiều lời, với trình độ quen thuộc của tượng đá với nơi này, nếu như muốn tính toán hắn, xác thực rất là dễ dàng. Lời tượng đá nói, hắn tự nhiên sẽ không tin hoàn toàn, lời nói dối cao minh luôn luôn là trong thật mang theo giả, trong giả có thật, khiến người khác vô pháp phân biệt được. Cho nên trong những lời tượng đá này nói cũng nhất định sẽ có mấy phần đáng tin cậy, bất quá nếu hoàn toàn tin tưởng phỏng chừng bị hố chết trong đấy mà còn không biết xảy ra chuyện gì. Thật ra cũng chỉ cần đề phòng pho tượng đá này sau khi việc thành sẽ qua cầu rút ván, ném hắn ở nơi này, lỡ như hóa huyết đạo nhân đó tới, thế thì hắn liền thảm rồi. Nhìn bộ dạng pho tượng đá quen thuộc với nơi này như vậy, Lục Tiểu Thiên biết rằng cái tên tượng đá này nhất định sẽ còn lưu lại hậu thủ đối phó với tên Huyết Hồ đạo nhân đó. Hai sư đồ này, quả thật là kẻ tám lạng người nửa cân. Trong lòng Lục Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng, cũng theo sát tiến vào trong đó. Nếu như là trận pháp khác thì hắn còn có chút lo ngại, dù sao tiến vào trận pháp của người khác là việc tối kỵ. Bất quá lúc này hắn cũng không phải không biết gì về trận pháp, vừa liếc mắt là đã nhìn ra tầng thứ nhất của trận pháp chỉ là dùng để che giấu khí tức nơi này, thanh ly phân thủy trận, cũng có chút tác dụng cảnh giới, không phải là trận pháp dùng để công phạt. Mà tầng trận pháp thứ hai bên trong, trước đây hắn và Trần Quốc Lão cũng đã nghiên cứu qua, ảnh sát ám phách trận. Tuy rằng thủ đoạn bố trí không giống nhau, nhưng Lục Tiểu Thiên tự tin không cần dựa vào tượng đá đó, hắn cũng có thể dễ dàng ra vào trận này. Về phần trận pháp tầng thứ ba thì phức tạp một chút, là một loại tử mẫu huyền âm kiếm trận cực kỳ lợi hại. Kiếm khí bên trong cũng vô cùng kinh người, bất quá với năng lực phòng ngự của hắn, tránh khỏi công kích mạnh nhất trong trận pháp, trả một cái giá nhất định sau đó cường hành phá trận cũng vẫn có thể làm được. Xem ra, người bố trí trận pháp nơi này không phải là hạng xoàng nhưng cũng không thể coi là quá mạnh, chí ít cũng không hề cao minh hơn Trần Quốc Lão và một trăm phụ nhân nguyên mẫn. Trong lòng Lục Tiểu Thiên khẽ mỉm cười, xem bộ dạng hắn mấy năm nay khổ tu trận pháp xác thực là một lựa chọn không tồi. Nếu như cái gì cũng không biết, trực tiếp xông thẳng vào, phía sau quả thật chỉ có thể mặc cho tượng đá đó bày bố. Dù sao ngoại trừ ưu thế lực lượng mang tính áp đảo cường hành phá trận ra, cho dù là tu sĩ kim đan kỳ bình thường, không hiểu được pháp môn trong đó, cũng sẽ cực kỳ phiền phức. Cho dù ngươi có che giấu khí tức trên người giỏi cỡ nào, nhưng cái mũi huyết diễm song đầu khuyển quá thính, ngươi muốn giấu được huyết diễm song đầu khuyển đó cũng không dễ dàng. Cái này cho ngươi, bôi một chút lên người, sau khi tiến vào tầng pháp trận thứ hai, trước hết phải tránh khỏi tai mắt của huyết diễm song đầu khuyển đó. Sau khi xuyên qua thanh ly phân thủy trận ở tầng thứ nhất, tượng đá lại ném cho Lục Tiểu Thiên một cái bình nhỏ màu xanh lục. Lục Tiểu Thiên do dự một lúc, nhưng vẫn dùng linh dịch trong đó bôi một ít lên người. Về phần bản thân tượng đá đã không hề có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, ngược lại không cần che giấu. Tiến vào trong ngọn núi, tới tầng trận pháp thứ hai ảnh sát ám phách trận, bên trong có huyết khí lượn lờ, bốn phía đều có khí tức máu tanh phiêu lãng, trùng trùng điệp điệp. Với nhãn lực của Lục Tiểu Thiên, nếu không vận dụng linh mục thuật, cũng khó nhìn ra được xa. Bất quá được sự nhắc nhở của pho tượng đá, hắn cũng chưa hề vận dụng chút pháp lực nào. Hai người cẩn thận tìm tòi một lúc, trong quá trình tìm kiếm cũng tránh khỏi ba đầu huyết diễm song đầu khuyển. Mỗi một con khí tức cũng tuyệt đối không đơn giản, đều đã đạt tới cảnh giới giả đan. Theo thần niệm truyền âm của tượng đá, linh thú cảnh giới giả đan này tổng cộng có 5 con, chỉ là sát huyết hồ lô quá mức bá đạo, ngay cả huyết diễm song đầu khuyển cũng không thể tiếp cận quá gần, nếu không đồng dạng cũng sẽ bị sát huyết hồ lô ảnh hưởng tới. Huyết diễm song đầu khuyển tuy rằng dựa vào huyết sát đang ngưng kết bên trong sát huyết hồ lô mới có thể ngưng kết thành giả đan, nhưng sát huyết hồ lô lại ảnh hưởng tới thần thức của huyết diễm song đầu khuyển, khiến nó lâm vào trong trạng thái điên cuồng, không phân địch ta, điên cuồng giết chết hết thảy sinh linh bên cạnh, thậm chí ngay cả chủ nhân cũng không nhận ra. Mà bọn họ chân chính phải đối mặt lại là một tổ huyết thị. Chốc nữa ta phụ trách níu chân đám huyết thị này, tranh thủ thời gian cho ngươi, trận pháp nơi này ta đã động chút tay chân, cho dù kinh động tới tên nghiệt đồ huyết hồ, y muốn chạy tới đây cũng cần phải hao phí một chút thời gian. Chỉ cần ngươi có thể dùng ngọc thiềm hút ra được tinh huyết bên trong sát huyết hồ lô, giải trừ áp chế của sát huyết hồ lô nhắm vào ta. Tên nghiệt đồ huyết hồ sẽ không còn thủ đoạn mạnh nhất này nữa, về sau ta quay lại thu thập y cũng dễ dàng hơn nhiều. Sau khi tránh khỏi huyết diễm song đầu khuyển, cước bộ của tượng đá cũng nhanh hơn không ít. Không gian trong ngọn núi rất rộng lớn, mơ hồ giống như một cái thành bảo dưới mặt đất. Một người một tượng đá, một trước một sau, tuần tự đi qua mấy cái đạo quan, chừng hơn 10 dặm đường, mới tiến vào trong tầng trận pháp thứ ba. Chỉ là khi đi đến nơi đó, không ngờ là một mảnh không gian thoáng đãng, ngoại trừ một cái huyết trì đỏ tươi như máu ra, bên trong không còn vật gì khác. Sắc mặt Lục Tiểu Thiên bình tĩnh, nhìn tượng đá nhảy vào trong hồ nước, đẩy mấy khối đá bất quy tắc trong đó ra, vị trí khối đá bị dời đi, cũng không hề lộ ra bất kỳ cơ quan nào. Bất quá cả ngọn núi lại rung động kịch liệt, một cổ khí tức máu tanh kinh người muốn buồn nôn phả vào mặt. Lui, tượng đá khẽ quát, bay người lên, Lục Tiểu Thiên cũng không nghĩ ngợi nhiều mà bay lui về theo tượng đá. Chỉ thấy không gian rộng mở trong lòng ngọn núi tuôn ra lượng lớn huyết tương đỏ tươi. Bên trong tự hồ có thứ gì đó đang khuấy động sóng gió, cuộn trào không thôi, thỉnh thoảng còn nổ ra lượng lớn bọt máu. Một cái hồ lô màu đỏ sẫm cao bằng một người trưởng thành nổi bồng bềnh bên trên. Mà theo nó nổi lên, còn có 10 người năm nam năm nữ huyết thị mặt mũi bình thường, toàn thân trên dưới xích lõa trần trụi. Khí tức trên thân đám người này không ngờ cũng không kém hơn ba đầu huyết diễm song đầu khuyển ngoài kia bao nhiêu. Lục Tiểu Thiên âm thầm có chút kinh hãi, tên huyết hồ đạo nhân này rốt cuộc là có bản lĩnh gì? Không ngờ có thể bồi dưỡng ra nhiều cao thủ cảnh giới giả đan như vậy. Đây chính là huyết thị, ta tới đối phó, chốc nữa ngươi nhắm chuẩn thời cơ, ném ngọc thiềm vào trong miệng hồ lô đó. Cái ngọc thiềm đó sẽ tự hấp thu tinh huyết bên trong. Nhớ kỹ, tốc độ nhất định phải nhanh, tên nghiệt đồ của ta thủ đoạn cũng không đơn giản, sợ rằng không cần bao lâu là đã phát hiện được dị thường ở nơi này. Tượng đá khẽ quát, lúc này cũng không cần dùng thần thức truyền âm nữa, dù sao đã kinh động đám huyết thị này. Truyền không truyền âm cũng không khác biệt gì. Tượng đá bay người lui lại đồng thời, vỗ vào cái túi đen bên hông, bên trong có lượng lớn tượng đá khôi lỗi vết ra. Hí hí hí. Phía sau chiến mã bằng đá kéo lấy một cổ thanh đồng chiến xa, bên trên chiến xa có một tượng đá khôi lỗi như là người bình thường đang đứng thẳng, tay cầm trường mâu. Mấy cổ chiến xa dàn trận, trong chớp mắt đã hình thành kỵ binh phương trận, mặc dù trong số lượng không nhiều, nhưng lại khiến người ta có một loại khí thế kim qua thiết mã. Kỵ binh phương trận gào thét lao về phía 10 tên huyết thị, đạp lên trên huyết tương cuồn cuộn đó, tự hồ cũng không hề mang đến bao nhiêu ảnh hưởng cho đám chiến mã kia. Hoa một tiếng, 10 tên huyết thị bay ra khỏi huyết tương, sắc mặt đờ đẫn, nhưng động tác lại vô cùng linh hoạt, trong tay cũng không hề có binh khí, cứ tay không lao tới giết về phía tượng đá kỵ binh. Bang bang. Trường mâu của tượng đá kỵ binh đánh lên trên thân thể trông vô cùng bình thường của huyết thị, không ngờ lại phát ra một loại âm thanh giống như kim loại va chạm. Lục Tiểu Thiên âm thầm giật mình, đám huyết thị này rõ ràng không hề khác gì binh khí hình người. Lực công kích của trường mâu trong tay tượng đá kỵ binh hắn đã từng thấy qua, không hề kém hơn pháp khí bình thường, không ngờ khi đánh lên trên thân thể huyết thị lại không có chút tác dụng nào. Cạch cạch cạch. 10 tên huyết thị nhanh chóng giết tới, tay chân múa lên giống như là huyễn ảnh, tượng đá khôi lỗi bị đánh trúng giống như là đồ sành sứ yếu ớt đụng vào là vỡ nát. Tượng đá đang đứng sóng vai với Lục Tiểu Thiên cũng không hề kinh hoảng chút nào, túi trữ vật ở bên hông lần nữa xuất hiện hơn 100 tượng đá khôi lỗi. Trong đó có 50 con khôi lỗi cầm đao thuẫn, 50 con là xạ thủ. Trong mỗi 5 con khôi lỗi, đều có một con cao lớn dị thường, trông giống như là cấp bậc tiểu đội trưởng. Đám tượng đá khôi lỗi này thân khoác trọng giáp làm bằng gốm, trong lúc di động, giống như là bộ binh hạng nặng trong phàm nhân thế tục, cùng tiến cùng lui. Trong miệng 10 tên huyết thị đó phát ra tiếng kêu bén nhọn không giống tiếng người, thân thể xích lõa lưu lại chỗ cũ từng đạo tàn ảnh, thân thể nhanh chóng vọt tới. Nhưng tượng đá phu tinh lúc này lại không chút hoang mang, lần nữa lấy ra một khối hắc thạch trông rất bình thường. Bên trong khối hắc thạch đó bay ra từng đạo vũ khí màu xám, lan tới những khôi lỗi kỵ binh đã bị huyết thị đánh nán. Đám tượng đá kỵ binh đã vỡ vụn kia, lúc này từng mảnh vỡ nằm dưới mặt đất khẽ rung lên, không ngờ lại trọng tổ lại với nhau lần nữa đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Loại khôi lỗi thuật này quả thật chưa từng nghe nói qua, nếu như có thể phục sinh vô hạn, trừ khi nhất cử một kích tất sát cái tên tượng đá đang khống chế chúng ở bên cạnh ra, hoặc là áp chế khối hắc thạch ly kỳ kia ra, nếu không chỉ có kết cục chiến đấu mệt mỏi đến chết. Lục Tiểu Thiên đối với pho tượng đá đa mưu túc trí bên cạnh, trong lòng đã kiên kỵ tới mức độ không thể nói nên lời. Khôi lỗi kỵ binh sau khi phục sinh lần nữa khôi phục chiến lực, từ phía sau lao tới 10 con huyết thị kia. Huyết thị gian dũng mãnh lao tới trước, đột nhiên lọt vào trong phục kích của đám khôi lỗi kỵ binh phía sau, lại cộng thêm đao thuẫn trọng binh phía trước mặt ngăn cản, nhất thời tốc độ cũng chậm lại không ít. Bất quá 10 tên huyết thị này cũng là cao thủ cảnh giới giả đan, đám tượng đá khôi lỗi này tuy rằng chiếm ưu thế về số lượng, nhưng thực lực cũng chỉ tương đương với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường, lực phòng ngự thậm chí còn kém hơn một chút. 10 tên huyết thị không chỉ lực công kích cường đại, hơn nữa phòng ngự cũng cực mạnh, tượng đá khôi lỗi vẫn không đủ để ngăn cản bọn huyết thị này. Ca sát, không ngừng có tượng đá bị đánh vỡ nát, nhưng cũng không ngừng trọng tổ lại. Bất quá huyết thị vẫn đang từ từ tiếp cận về phía bọn họ, tuy rằng bị tượng đá khôi lỗi đánh trúng vô số lần, nhưng trong bọn chúng vẫn không hề có tổn hại gì. Tượng đá phu tinh lần nữa lấy ra một gốc cây tựa kim mà không phải kim, tựa mộc mà không phải mộc. Kim ngân đang xen, bên trong có chiếc lá giống như là lá cây vậy. Tịnh pháp thiền tang, Lục Tiểu Thiên hai mắt hơi híp lại, pho tượng đá này chuẩn bị quả thật rất đầy đủ, không ngờ còn chuẩn bị loại linh vật chuyên môn khắc chế vật huyết sát này, chỉ là tịnh pháp thiền tang này nhìn qua niên phận cũng không phải cao lắm. Tịnh pháp thiền tang trong tay tượng đá khẽ chuyển, xoay tròn bay tới phía trên đỉnh đầu 10 tên huyết thị, sau đó hóa thành một tràng Phật quang kim ngân sắc, chiếu rọi lên thân những huyết thị này. 10 cái huyết thị cùng nhau hét thảm, vốn ngay cả pháp khí đều không thể đánh tan phòng ngự của huyết thị, nhưng bên ngoài thân thể bóng loáng rắn chắc đó lúc này chợt bắt đầu xuất hiện thối rữa từng mảng nhỏ. Dù sao phòng ngự đó cũng không phải là bản thân huyết thị tu luyện được, chỉ là lợi dụng cương sát khí trong sát huyết hồ lô hình thành nên lực phòng ngự. Một khi gặp phải linh vật khắc chế, huyết thị trông vô cùng lợi hại lúc này thực lực sẽ đại giảm. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy khẽ lắc đầu, vốn hắn thấy đám huyết thị này lợi hại, còn tưởng rằng sẽ phải đại chiến một tràng. Đám huyết thị này cận chiến cực kỳ đáng sợ, nếu như hắn không có tu luyện công pháp vô danh đó, đơn đã độc đấu phỏng chừng có thể miễn cưỡng dựa vào lực bạo phát mà tạm thời áp chế, cường hành giết chết bọn họ. Nhưng khi một địch hai thì sẽ không được. Dù sao cao thủ tương đương với cảnh giới giả đan, thực lực bản thân so với hắn, chênh lệch đã không nhiều. Bất quá hiện tại không cần xuất thủ, là đã giải quyết được phiền phức lớn trước mắt, cũng coi như không tồi. Lục Tiểu Thiên đột nhiên phát hiện bên trong huyết trì phát ra âm thanh ừng ực, sau đó lộ ra một cái nhãn cầu lớn bằng một cái đầu người, trông giống như một cái mắt cá. Chỉ là nhìn xuyên qua mắt cá đó, Lục Tiểu Thiên rõ ràng nhìn thấy một tên đạo nhân mập mạp thể hình cũng giống như một cái hồ lô lớn, chính là tên tu sĩ Kim Đan Kỳ trước đó mà hắn gặp phải. Ánh mắt băng lãnh của đạo nhân đó chính là đang thông qua cái mắt cá to lớn đó nhìn chằm chằm bọn họ, trong mắt đạo nhân đó tràn đầy vẻ phẫn nộ và sát ý điên cuồng. Mắt của Càn Thiên Yêu Ngư. Trái tim Lục Tiểu Thiên lập tức đập lên kịch liệt, đã bị phát hiện rồi. Càn Thiên Yêu Ngư là yêu thú dưới biển sâu, bình thường sẽ không hề xuất hiện trên mặt nước. Lục Tiểu Thiên cũng chỉ nghe qua trong truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay lại tận mắt chứng kiến. Mắt của Càn Thiên Yêu Ngư sau khi luyện hóa, có thể đặt ở một vị trí nào đó. Mà người luyện hóa nó, cho dù thân ở ngoài trăm dặm cũng có thể thông qua con mắt của Càn Thiên Yêu Ngư này mà quan sát hết thảy mọi chuyện phát sinh xung quanh đó. Không cần hoài nghi, Huyết Hồ Đạo Nhân đã phát hiện ra bọn họ rồi, thủ đoạn của tu sĩ Kim Đan Kỳ, quả nhiên là không đơn giản. Tuy rằng trước đó có tâm lý chuẩn bị nhất định, bất quá khi thật sự bị Huyết Hồ Đạo Nhân phát hiện, trong lòng Lục Tiểu Thiên vẫn không khỏi có chút bồn chồn. Bị phát hiện rồi, nhanh, hành động theo kế hoạch. Tượng đá hối thúc Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên vừa nghe, thân thể bay lên, liền lao tới phụ cận Huyết Hồ Lô. Một cổ khí tức cực kỳ hung sát từ Huyết Hồ Lô đó bốc lên, cuốn về phía Lục Tiểu Thiên. Khí tức hung sát tanh nồng đó có tác dụng ảnh hưởng tới thần thức cực kỳ nghiêm trọng. Lục Tiểu Thiên giật nảy mình, vội vàng thu lại thần thức, không dám đưa ra ngoài chút nào. Bất quá hắn vẫn cảm giác được cổ khí tức hung sát đó giống như là thực chất vậy, không nơi nào không có ập tới cả người hắn, tự hồ như muốn chui vào trong thân thể, ngay cả hỏa giao lân giáp cũng không ngăn được. Cho dù hắn là lục giai thể tu, cũng cảm giác bên ngoài da giống như là bị kim đâm vậy. Nhanh, nắm bắt thời gian, nếu không cho dù ngươi là một thể tu cực kỳ lợi hại, cũng kiên trì không được bao lâu, Huyết Hồ Đạo Nhân cũng sắp chạy tới rồi. Tượng đá phu tinh vội vàng hét lớn. Khó trách tượng đá kia phải mượn nhờ sức hắn, dù sao lục giai thể tu không phải muốn tìm là có thể tìm được, ngay cả hỏa giao lân giáp cũng không hề có chút tác dụng nào, chỉ sợ là thân thể tượng đá của y cũng đồng dạng sẽ bị cổ khí tức hung sát này ảnh hưởng. Lục Tiểu Thiên hít sâu một hơi, chính như những gì tượng đá nói, ngay cả hắn là lục giai thể tu, cũng không thể kiên trì được lâu. Lục Tiểu Thiên vội vàng ném ngọc thiềm vào trong sát Huyết Hồ Lô. Nói đến cũng kỳ quái, từ khi ném ngọc thiềm vào bên trong, cổ khí tức cực kỳ hung sát đó liền nhanh chóng tiêu tán. Mà lúc này, 10 tên huyết thị bị phá đi lớp phòng ngự cũng đã bị thương thế nặng nhẹ không giống nhau dưới sự công kích của các tượng đá khôi lỗi. Và lúc này hình thể của sát Huyết Hồ Lô cũng bắt đầu biến nhỏ kịch liệt, chỉ còn cao chừng một thước. Ha ha ha, cuối cùng đã thành công rồi. Tượng đá phát ra một tràng tiếng cười lớn, không ngờ lại không hề có chút bối rối khi bị Huyết Hồ Đạo Nhân phát hiện, y vươn tay chộp về phía sát Huyết Hồ Lô, và cũng không hề đề cập chút nào đến những sự tình khác trước đó. Bất quá lại có một cái tay đoạt trước tượng đá một bước, nắm lấy sát Huyết Hồ Lô trong tay. Lục Tiểu Thiên tự cười mà không cười xoay người lại nhìn tượng đá. Ngươi không nói trước cho ta biết dưới tình hình này làm sao để thoát hiểm sao? Ngươi trước tiên đưa sát Huyết Hồ Lô cho ta, ta tự có biện pháp thoát thân, phương pháp thoát thân có liên quan đến sát Huyết Hồ Lô này, không có sát Huyết Hồ Lô, ta cũng không có biện pháp phá trừ đi cấm chế của đảo này. Tượng đá cười khang một tiếng, ánh mắt nhìn Lục Tiểu Thiên có chút âm tình bất định. Vừa rồi tốc độ Lục Tiểu Thiên xuất thủ, thậm chí đoạt được đồ vật từ tay y, cũng không hề giống như thực lực biểu hiện ra trước đó. Nếu đã như vậy, ngươi đưa ta tới biên giới hòn đảo này, tới lúc đó khi phá trừ cấm chế, ta tự nhiên sẽ đưa sát Huyết Hồ Lô cho ngươi. Lục Tiểu Thiên ngữ khí bình tĩnh nói. Tìm chết, ngươi tưởng rằng ta thật sự không làm gì được ngươi sao? Tượng đá phi thân bay lên, một trảo lăng không chộp về phía Lục Tiểu Thiên. Ngươi có thể thử thử, Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hấp thu nguyên thần tinh phách của một con hắc uyên tượng. Lực đạo khủng bố của hắc uyên tượng lập tức nổ tung trong cơ thể Lục Tiểu Thiên, vạt áo trên người không gió tự bay. Nguyên thần của hắc uyên tượng cũng không tính là quá cường đại, nhưng lực lượng nhục thân lại rất đáng sợ. Lúc trước hắn không chỉ là lục giai thể tu, mà còn là tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh phong, cũng chỉ có thể chiến đấu ở cự ly xa với hắc uyên tượng. Tuy rằng gây ra một chút thương thế cho hắc uyên tượng, nhưng cũng không thể thương tổn tới căn cơ. Với thực lực của hắn, còn không dám tiếp cận quá gần. Cho dù hiện tại hắn đã đột phá tới trúc cơ tầng 11, tu vi tăng trưởng hơn trước đây nhiều, Nếu như không phải băng phách huyền âm vừa hay khắc chế Hắc Uyên Tượng, hắn muốn giết chết đầu Hắc Uyên Tượng này cũng không phải khó khăn bình thường. Mà dùng thôn hồn đại pháp luyện chế ra thú hồn chiến châu, vừa hay cũng gia tăng lực lượng nhục thân. Một trảo của tượng đá chộp về phía Lục Tiểu Thiên, hắn cũng không hề khách khí tung ra một quyền cứng đối cứng. Nguyên thần tinh phách của Hắc Uyên Tượng khiến thực lực hắn đại tăng, khiến cho Lục Tiểu Thiên cũng tăng thêm vài phần tự tin. Bùm, gương mặt tượng đá của Phu Tinh cũng không thể có biểu tình gì, nhưng ánh mắt lại khó có thể che giấu được thần sắc kinh ngạc. Thân thể Lục Tiểu Thiên cũng khẽ rung lên, đáp xuống huyết trì kia rồi lui ngược về sau vài bước. Tuy rằng bởi vì lực lượng nguyên thần tinh phách cường hoành của Hắc Uyên Tượng, khiến cho lực lượng một quyền vừa rồi của hắn bạo tăng vô số lần, cộng thêm hắn vốn đã là lục giai thể tu, thực lực trúc cơ kỳ tầng 11, nhưng một trảo của tượng đá vẫn đánh cho hắn lui lại vài bước. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới người vẫn còn thủ đoạn này. Tượng đá Phu Tinh cực kỳ chấn động. Nếu như ngươi có thực lực đáng để tôn trọng, thế thì y theo lời ngươi nói, đi theo ta, ta trước tiên đưa ngươi ra ngoài, ngươi lại đưa sát huyết hồ lô cho ta, thế nào? Lời của ngươi còn đáng tin sao? Lục Tiểu Thiên mặc kệ đối phương nói cái gì, trực tiếp nhảy ra khỏi huyết trì rồi lao ra ngoài. Đồng thời khi lao ra ngoài, Lục Tiểu Thiên thuận tay thu luôn con mắt hiếm có của Càn Thiên Yêu Ngư vào trong túi trữ vật. Không có ta, ngươi có thể chạy ra khỏi pháp trận này sao? Có thể thoát khỏi sự truy sát của huyết hồ đạo nhân sao? Tượng đá Phu Tinh không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên lại không chịu hợp tác, trong lòng lập tức nổi giận. Y đúng là có dự định vào lúc rời khỏi nơi này sẽ thông báo với Phu Đỉnh, hai người liên thủ miểu sát Lục Tiểu Thiên. Phu Đỉnh là ám thủ mà y an bài ở bên ngoài, dùng để ứng phó với tình huống đột biến, nào biết Lục Tiểu Thiên căn bản không thể suy tính theo lẽ thường. Tượng đá thẹn quá hóa giận vội vàng điều động khôi lỗi ngăn cản, đối với lực đạo cùng mảnh khi xuất thủ vừa rồi của Lục Tiểu Thiên, tượng đá cũng có chút kinh nghi bất định. Muốn lấy sát huyết hồ lô, thế thì đuổi theo ta đi. Lục Tiểu Thiên ngược lại cũng không hề muốn chiếm đoạt sát huyết hồ lô này. Trên thực tế đồ vật này đối với hắn cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Chỉ là hắn có một cảm giác, sát huyết hồ lô sẽ là vật trọng điểm mà huyết hồ đạo nhân và pho tượng đá đó tranh đoạt, cho nên hắn sẽ nắm chặt lấy ác chủ bài trọng yếu này vào tay. Lúc này huyết hồ đạo nhân đã phát hiện ra bọn họ, một khi gặp phải khẳng định sẽ trực tiếp động thủ với hắn. Mà pho tượng đá thần bí đó, một khi có được sát huyết hồ lô, bản thân cũng sẽ mất đi giá trị lợi dụng cuối cùng. Mà sát huyết hồ lô lại vô cùng trọng yếu với pho tượng đá, nếu đã như vậy, cái sát huyết hồ lô này tự nhiên là phải giữ trong tay hắn mới là thỏa đáng nhất. Về phần tượng đá thẹn quá hóa giận, cũng không liên quan đến hắn. Hơn nữa pho tượng đá đó quen thuộc nơi này như vậy, nếu như đi theo con đường mà y sắp xếp, sợ rằng rất dễ bị y lừa gạt vào nơi nguy hiểm nào đó, gặp phải ám toán. Nếu đã như vậy, Lục Tiểu Thiên quyết định cược vận khí của bản thân một lần. Phanh phanh. Lục Tiểu Thiên trực tiếp một quyền đánh nát mấy pho tượng đá khôi lỗi, còn những thanh trường mâu nếu không đâm vào chỗ yếu hại hắn căn bản cũng không thèm tránh né, một đường dũng mãnh từ trong vòng vây tượng đá khôi lỗi giết ra ngoài. Về phần tầng trận pháp thứ ba đó, hắn phí chút tay chân là đã có thể tự mình phá giải. Ngoài ra hắn có nguyên quy giáp, cho dù hoàn cảnh trong trận pháp biến ảo bất cứ lúc nào, nhưng hắn cũng có thể dễ dàng thông qua kiện pháp khí nguyên quy giáp này tìm được con đường vừa rồi họ đã đi qua. Về phần huyết diễm sông đầu khuyển, tạm thời cũng không thể lo được nhiều như vậy. Khi hắn chạy tới trước, vừa nhìn thấy hai đầu huyết diễm sông đầu khuyển, Lục Tiểu Thiên trực tiếp lao thẳng tới, thân thể trên không trung vặn vẹo với một góc độ quỷ dị liên tiếp đá ra hai cước, tốc độ nhanh tới bất khả tư nghị. Lúc này nguyên thần tinh phách của Hắc Uyên Tượng vẫn còn có thể duy trì một đoạn thời gian, tạm thời không cần phải quá lo lắng. Tu vi bản thân hắn cộng với thực lực thể tu là đã vượt qua một tu sĩ giả đan, lúc này lại phục dụng thêm chiến hồn nguyên châu, huyết diễm song đầu khuyển tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Huyết diễm song đầu khuyển bị đá trúng kêu lên đau đớn, bay ngược ra sau. Lực lượng thật bá đạo, tốc độ quá nhanh, tượng đá vung tay thu hồi lại khôi lỗi, đuổi sát theo sau Lục Tiểu Thiên. Hoàn cảnh trong trận pháp đã phát sinh thay đổi so với trước đây. Tu sĩ bình thường căn bản khó tìm ra được lối vào trước kia. Nhưng khiến tượng đá này kinh ngạc vô cùng chính là Lục Tiểu Thiên động tác nhanh nhẹn, không chỉ đánh lui hai con huyết diễm song đầu khuyển một cách chóng vánh, hơn nữa còn không hề có chút trở ngại nào mà trực tiếp trở ra dọc theo con đường lúc trước tiến vào. Tiểu tử này không chỉ pháp thể song tu, hơn nữa trình độ trận pháp không ngờ cũng cao như vậy. Tượng đá kinh sợ không thôi, chỉ cho rằng Lục Tiểu Thiên vừa liếc mắt là đã nhìn ra được chỗ sơ hở của trận pháp này. Trên thực tế y không biết Lục Tiểu Thiên có nguyên quy giáp, nên đã có chút đề cao Lục Tiểu Thiên rồi. Bất quá lúc này tượng đá phu tinh cũng cực kỳ phẫn nộ, trăm phương vạn kế, cũng không thể nào tính tới Lục Tiểu Thiên tuy rằng chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng thực lực đã vượt xa khỏi phạm trù tu sĩ trúc cơ kỳ, so với lần gặp mấy năm trước ở dưới đáy Tịch Tinh Hồ còn đáng sợ hơn nhiều. Với thực lực của tên nghiệt đồ hóa huyết đó, rất nhanh sẽ đuổi tới đây, nếu như ngươi không đưa sát huyết hồ lô cho ta. Một khi để tên nghiệt đồ đó gặp phải, hai người chúng ta chỉ có một con đường chết, phu tinh đuổi sát theo Lục Tiểu Thiên nói. Lục Tiểu Thiên lười trả lời với pho tượng đá này, trực tiếp theo con đường trước đó đi ra khỏi thông đạo. Chỉ là khi hắn vừa đi ra khỏi, chưa chạy được bao xa, một cổ khí tức đáng sợ đã phô thiên cái địa ập đến. Cái tên huyết hồ đạo nhân trước đó nhìn thấy trong mắt của Càn Thiên Yêu Ngư lúc này đã phá không lao tới. Có thể không chút tiếng động nào mà tìm nhập vào trong bí thất của ta, chỉ có lão bất tử sư phụ của ta, bất quá dựa vào lão còn không thể nào dễ dàng lấy được sát huyết hồ lô. Ta còn tưởng là tìm trợ thủ nào, thì ra chỉ là một tên tiểu tử lông còn chưa mọc dài, các ngươi hôm nay đều phải chết. Huyết hồ đạo nhân cười lên quái dị, không nói thêm lời nào, tay áo phất lên, một thanh phi mâu màu đỏ sẫm bắn về phía Lục Tiểu Thiên. Phi mâu màu đỏ sẫm đó bắn tới cực nhanh, Lục Tiểu Thiên có loại cảm giác da đầu tê dại không thể tránh né. Nhưng lúc này không phải là lúc để sợ hãi, bàn tay hắn lật lên, liệt địa đao lăng không xuất hiện, nhấc tay chém ra một đao, liền đánh văng phi mâu đi. Bất quá lực đạo đáng sợ trên đó lại khiến cho hắn bị chấn động lui về sau vài bước. Huyết hồ đạo nhân ồ lên một tiếng, không nghi tới tên tu sĩ trúc cơ kỳ trước mắt lại có thể chính diện ngăn cản công kích của mình. Tuy rằng hơi cố sức một chút, nhưng chung quy vẫn đã ngăn cản được. Bất quá rất nhanh huyết hồ đạo nhân lại cười lạnh một tiếng, tay trái co lên bắn ra vài chỉ, phi mâu đó rung lên trên không trung, từng con huyết nha đỏ như máu từ trong phi mâu bay ra. Đám huyết nha đó liên tiếp bay về phía Lục Tiểu Thiên, kết thành một đội. Trong lòng Lục Tiểu Thiên rung lên, liệt địa đao trong tay bay ra, liên tiếp bổ trúng mấy con, chỉ là mỗi lần bổ lên trên đó. Đám huyết nha đều đột nhiên nổ tung, lực xung kích to lớn còn có một cổ khí tức máu tanh bên trong khiến Lục Tiểu Thiên có loại cảm giác hoa mắt chóng mặt. Lại nhìn về phía liệt địa đao, bên trong không ngờ bắt đầu có chút vết rỉ sét. Trong lòng Lục Tiểu Thiên đau đớn không thôi, liệt địa đao theo hắn thời gian không ngắn, ngoại trừ đan nguyên hỏa giao tiễn ra, thì nó chính là một kiện vũ khí sắc bén nhất trong tay hắn, lúc này không ngờ lại bị ăn mòn tới rỉ sét. Sự lợi hại của tu sĩ Kim Đan Kỳ, quả nhiên không phải bình thường. Dù cho hắn lúc này thực lực đã bạo tăng, vẫn hoàn toàn rơi xuống hạ phong chỉ trong một lần giao thủ. Trong lòng Lục Tiểu Thiên lóe qua một tia lo âu. Tên huyết hồ đạo nhân trước mắt lợi hại vượt qua tưởng tượng của hắn, thủ đoạn còn cao minh hơn Chu Thông một bậc. Bất quá hắn cũng không phải không có cách. Ngoại trừ thực lực bản thân hắn ra, còn có pho tượng đá đó. Nếu như pho tượng đá đó trăm phương nghìn kế muốn có được sát huyết hồ lô, tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho huyết hồ đạo nhân đoạt lại. Tuy rằng hai người vừa rồi xảy ra một số chuyện không vui vẻ, bất quá đối mặt với huyết hồ đạo nhân, hai người họ vẫn phải cột chung trên một sợi dây mới được. Quả nhiên, chính vào lúc Lục Tiểu Thiên có chút dấu vết lạc bại, pho tượng đá thấy tình thế nguy cấp, thân hình liền lóe lên, tế ra một con đại bằng khôi lỗi, một hơi chộp lấy Lục Tiểu Thiên tránh khỏi công kích của bầy huyết nha còn lại. Nhanh, mau đưa sát huyết hồ lô cho ta, nếu không hai người chúng ta đều chỉ có một con đường chết. Phu tinh vừa tức vừa gấp. Sau khi kiến thức chiến lực của Lục Tiểu Thiên, y cũng biết đây không phải là lúc cứng đối cứng với hắn. Dù sao muốn giải quyết tên tiểu tử này, cũng không phải là chuyện vài ba đòn công kích là xong. Hơn nữa lúc này còn có tên huyết hồ đạo nhân uy hiếp cực lớn ở bên cạnh, hai người họ liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của huyết hồ đạo nhân. Nếu như lúc này Lục Tiểu Thiên muốn trở mặt, trừ phi hắn cũng không muốn sống nữa. Đưa ta rời khỏi nơi này, thì sẽ lập tức đưa sát huyết hồ lô cho ngươi. Nếu không cùng lắm thì cùng chết chung thôi. Lục Tiểu Thiên làm sao dễ dàng đưa sát huyết hồ lô cho y, với tâm cơ âm trầm của pho tượng đá này, một khi có được sát huyết hồ lô, sợ rằng cũng sẽ lập tức bỏ mặc hắn, mặc cho hắn sống chết. Ngươi, phu tinh nhất thời cứng họng, cũng không thể làm gì được Lục Tiểu Thiên. Người trẻ tuổi kia, chúng ta làm một cái giao dịch thế nào? Nếu như ngươi là người ngoài cuộc, thì không cần phải dính vào trong vũng nước đục này. Đưa sát huyết hồ lô cho ta, ta thả ngươi ra ngoài, thế nào? Huyết Hồ đạo nhân nhìn thấy Phu Tinh tế ra tượng đá khôi lỗi, lập tức sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng quát. Đừng nghe lời y, nếu như đưa xác Huyết Hồ Lô cho tên nghiệt đồ này, chúng ta mới chân chính là chết không có chỗ chôn. Phu Tinh nói. Đưa ta ra khỏi đây, ân oán giữa sư đồ các ngươi, ta không muốn dính vào. Lục Tiểu Thiên lãnh đạm nói. Hắn tự nhiên là không ngốc tới mức sẽ đưa xác Huyết Hồ Lô cho Huyết Hồ đạo nhân. Trước mắt hắn và pho tượng đá đó liên thủ mới có thể miễn cưỡng đạt tới thế lực cân bằng vi diệu, một khi sự cân bằng bị phá vỡ, chỉ sợ người gặp nạn đầu tiên sẽ là hắn. Muốn đi, không dễ dàng như vậy đâu. Lão bất tử kia, năm xưa không thể giết chết ngươi, xem người lần này làm sao có thể chạy khỏi nơi này. Huyết Hồ đạo nhân thấy Lục Tiểu Thiên không chịu hợp tác liền cười lạnh nói. Thanh phi mâu đang trôi nổi trên không trung bất ngờ nổ tung. Hóa thành vô số huyết nha thể hình to lớn lao về phía hai người Lục Tiểu Thiên và Phu Tinh. Đầu ngón tay của Huyết Hồ đạo nhân vạch vào trong lòng bàn tay một cái, sau đó bắn ra một chuỗi huyết châu. Miệng khẽ lẩm bẩm một tràng chú ngữ thần bí. Đám huyết nha đó kêu lên thê lương, tốc độ lần nữa đại tăng, kết thành đội hình, tốc độ không ngờ còn vượt qua con đại bằng khôi lỗi dưới chân Lục Tiểu Thiên. Nhất định phải ngăn cản đám huyết nha này, nếu không chúng ta sẽ không một ai có thể trốn thoát. Lục Tiểu Thiên trầm giọng quát. Sự lợi hại của đám huyết nha này hắn đã kiến thức qua, nào còn dám để cho chúng lần nữa tới gần. Lục Tiểu Thiên trực tiếp lấy ra đa nguyên hỏa giao tiễn, lắp lên hỏa lôi trọng tiễn. Lực lượng nguyên thần tinh phách của Hắc Uyên Tượng vẫn còn chưa biến mất. Với lực đạo mạnh mẽ lúc này của Lục Tiểu Thiên, khi kéo đa nguyên hỏa giao cung, lực công kích vô cùng kinh người. Hắn liên tiếp bắn ra vài tiễn, mấy con huyết nha bị bắn nổ tung, nhưng vẫn không thể nào giết chết được toàn bộ. Lục Tiểu Thiên đang nghi hoặc vì sao tượng đá đó không động thủ, thì tọa hạ đại bằng khôi lỗi đột nhiên giảm độ cao xuống. Sưu sưu sưu. Vô số mũi tên từ mặt đất bay lên, huyết nha truy đuổi phía sau gặp phải phục kích, cơ hồ toàn bộ đều bị bắn nổ tung. Còn lại hai ba con căn bản không thể nào tạo thành uy hiếp quá lớn với bọn họ. Ta nói lá gan của lão bất tử ngươi làm sao lại lớn như vậy, thì ra là còn có hậu thủ. Huyết Hồ đạo nhân nhìn thấy toàn bộ huyết nha bị diệt, lập tức vừa kinh vừa giận. Đối phó với tên nghiệt súc như ngươi, tự nhiên là phải chuẩn bị nhiều một chút. Một pho tượng đá khác ở bên dưới một kích đắc thủ liền thu lại tượng đá khôi lỗi đang bày ra tiễn trận kia, cũng tránh né một hồi, chân đạp lên một con đại bằng khôi lỗi, sóng vai cùng chạy đi với Lục Tiểu Thiên, chính là một pho tượng đá khác tên Phu Đỉnh. Trong lòng Lục Tiểu Thiên lúc này cũng rung lên, ở cùng với một chỗ với mấy lão quái vật này, áp lực quả thật không nhỏ. Nếu như không phải hắn giữa chừng thay đổi chủ ý, sợ rằng sau này cho dù tượng đá đó mang hắn ra đây, cái bẫy mai phục dành cho Huyết Hồ đạo nhân kia cũng chưa hẳn sẽ không đổi lại đối phó hắn. Lúc này với sự thần bí khó lường của pho tượng đá đó, Lục Tiểu Thiên càng thêm một loại suy nghĩ tránh càng xa càng tốt. Tượng đá mới xuất hiện này hẳn là trước đó đã bị tổn thương, nên lúc này vẫn không thể nào áp chế được Huyết Hồ đạo nhân đó. Bất quá đã có thêm một pho tượng đá thực lực không thấp hỗ trợ, sự uy hiếp của Huyết Hồ đạo nhân lần nữa cũng giảm đi không ít. Chỉ là tình thế lúc này vẫn chưa thật sự là an toàn với hắn. Đi Hồ Phong khẩu, từ nơi đó ra ngoài. Tượng đá Phu Đỉnh đang đi cùng với Lục Tiểu Thiên trầm giọng nói. Y biết đã không thể nào làm gì được Lục Tiểu Thiên lúc này, càng kéo dài chỉ khiến mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Chỉ bằng dứt khoát một chút, đưa hắn ra ngoài để lấy lại xác Huyết Hồ Lô. Sau khi giải quyết xong tên nghiệt đồ kia rồi tính. Bọn họ thay đổi phương hướng cùng với pho tượng đá đầu tiên Phu Tinh lao đi, chốc lát sau cả ba người đã xuyên qua một khu vực cấm chế đầy huyết sắc, trước mắt là vùng biển mênh mông rộng lớn và một vùng trời xanh thẳm. Linh khí tươi mát phả vào mặt, Lục Tiểu Thiên không khỏi hít sâu một hơi, ở lại trên đảo thật sự đã bị đè nén quá lâu rồi. Bên ngoài trời xanh mây trắng, sóng biển mênh mang, xác thực là hắn đã ra ngoài rồi. Tiểu tử, ta đã nghe theo lời dẫn ngươi ra ngoài, hiện tại đưa xác Huyết Hồ Lô cho ta mau. Không có xác Huyết Hồ Lô, ta cũng đối phó không nổi tên Huyết Hồ đạo nhân đó. Phu Tinh nhìn thấy Huyết Hồ đạo nhân vẫn đang đuổi sát theo phía sau, nên nóng vội thúc giục. Lục Tiểu Thiên lấy ra xác Huyết Hồ Lô, đổ Ngọc Thiềm ở bên trong ra. Lúc này Ngọc Thiềm sau khi hấp thu huyết khí no say, đã trở nên đỏ rực như máu. Hắn cười nói, ta tự nhiên là nói được sẽ làm được, xem ra cái gì mà phải có xác Huyết Hồ Lô mới có thể ra ngoài được, tất cả đều là giả. Còn có cái tên tượng đá thứ hai đột nhiên xuất hiện này. Xem ra các ngươi ẩn tàng thật sâu a, Bất chợt Lục Tiểu Thiên đồng thời ném sát huyết hồ lô và ngọc thiềm ra hai phương hướng bất đồng. Bản thân hắn lại tế ra Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm, điên cuồng bỏ chạy về một phương hướng khác. Ngươi! Khốn kiếp, hai pho tượng đá đều kinh sợ hét lên. Sau đó không nói lời nào liền phân biệt chia ra đuổi sát theo hướng sát huyết hồ lô và ngọc thiềm. Trong lòng họ đều hận Lục Tiểu Thiên thấu xương, thầm nghĩ, tiểu tử đừng để chúng ta gặp lại ngươi sau này, nếu không ngươi sẽ hối hận vì sao lại sinh ra trên đời này. Lục Tiểu Thiên tiếp phát pháp lực tới mức độ cao nhất, huyết hồ đạo nhân và hai pho tượng đá kia ở sau lưng hắn cũng bạo phát ra chiến đấu vô cùng kịch liệt, bất quá ai chết ai sống thì cũng không liên quan gì đến hắn cả. Đấu trí với pho tượng đá đó quả thật khiến tâm thần hắn vô cùng mệt mỏi, mà tên huyết hồ đạo nhân đó đồng dạng cũng không đơn giản. Nếu như không phải thôn hồn đại pháp của hắn đã có chút thành tựu, mượn nhờ được lực lượng cường hoành của Hắc Uyên tượng, có thể chống cự công kích của tượng đá, sợ rằng thật sự đã bị đối phương ám toán tới chết rồi, chưa kể con có pho tượng đá thứ hai đột nhiên xuất hiện sau đó, chắc chắn là hậu thủ mà bọn chúng đã bày sẵn, chỉ đợi hắn hay là huyết hồ đạo nhân nhảy vào. Sau khi bay hơn trăm dặm, Lục Tiểu Thiên thu lại Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm, sử dụng Dung Thủy Châu, chìm vào trong vùng biến xanh biếc bên dưới. Sau khi sử dụng Dung Thủy Châu, khí tức của hắn sẽ hoàn toàn được che giấu. Lúc này lại ở trong vùng biển rộng lớn sâu không thấy đáy, không bờ không bến thế này, bốn phía đều là yêu thú, ngược lại không cần lo lắng tên huyết hồ đạo nhân hay là hai pho tượng đá kia lần theo được dấu vết. Dù sao giữa bọn họ mới là thù địch sinh tử, bản thân chỉ bất quá là một tên ngoại lai giả vô tình bị dính vào mà thôi, cũng không có quá nhiều lợi ích xung đột. Trên một chiếc thuyền gỗ không tính là quá lớn, 6-7 tên tu sĩ luyện khí kỳ hợp sức kéo một tấm lưới lớn. Trong tấm lưới, một đầu yêu ngư toàn thân mọc đầy gai nhọn đang giãy giụa kịch liệt, không ngừng bắn ra mấy cây gai nhọn, lên trên mạn thuyền hay là mấy tên tu sĩ đang kéo lưới. Chúng tu sĩ đang kéo lưới cũng không hề kinh hoảng, trực tiếp tế ra hai cái đại thuẫn do linh mục rèn thành, ngăn cản đám gai nhọn đó ở bên ngoài. Làm tốt lắm, bắt được một đầu tam giai đỉnh phong châm thứ ngư. Mọi người nhanh tay một chút, tranh thủ phía sau còn bắt thêm một hai con nữa. Lần này chúng ta cũng coi như đã thắng lợi trở về rồi. Dẫn đầu là một trung niên tráng hán tên Quế Vinh cười lớn lấy ra một thanh trường thương, đâm xuyên qua tấm lưới đâm lên trên thân con châm thứ ngư đó. Bất quá chính vào lúc này, ở cách ngoài thuyền không tới trăm trượng, đột nhiên xuất hiện một con sóng lớn, tiếp theo một cái vây cá to lớn kim sắc phá nước lao tới, chỉ nhìn bóng dáng dưới nước, chí ít cũng dài hơn 10 trượng. Vù! Kim bối yêu sa, TS cá mập vây vàng. Nhanh, nhanh đưa thuyền rời khỏi đây. Tên trung niên tráng hán Quế Vinh và chúng tu sĩ lập tức sợ hết hồn, ngay cả tay cũng không tự giác mà buông lỏng, châm thứ ngư trong lưới như tìm thấy được đường sống, nhưng chưa kịp đợi nó có phản ứng khác liền bị con yêu sa một hơi nuốt vào trong miệng. Nhanh, mau chèo thuyền đi, đám người Quế Vinh sắc mặt trắng bệch, muốn liều chết giãy giụa. Kim bối yêu sa thể hình lớn như vậy chí ít cũng là tứ giai, thậm chí còn lợi hại hơn. Dựa vào một đám tu sĩ luyện khí kỳ như bọn họ, lại không thể nào ngự không phi hành. Ở trong biển gặp phải dạng yêu sa lợi hại như vậy, căn bản không có khả năng chạy thoát khỏi miệng của loài yêu sa này. Kim bối yêu sa phát ra khí tức cường đại khiến đám tu sĩ luyện khí kỳ sợ vỡ tim vỡ mật. Chỉ là dục vọng cầu sinh mãnh liệt khiến cho đám tu sĩ cho dù rơi vào trong tuyệt cảnh vẫn làm ra nỗ lực cuối cùng, cho dù nỗ lực đó trông chỉ là phí công. Vù! Chính vào lúc mọi người đều tuyệt vọng, kim bối yêu sa trông vô cùng hung ác kia lại dường như gặp phải đau đớn nào đó. Sau đó vội vàng quay đuôi bỏ mặc bọn họ mà chạy trốn. Đám người Quế Vinh thất kinh nhìn một màn trước mắt, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là lúc này lại có một bóng người phá nước lao lên. Thì ra là tiền bối đã đánh lui con kim bối yêu sa đó. Vãn bối Quế Vinh tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Đám người Quế Vinh lúc này mới biết rõ sự tình, nhìn thấy tên thanh niên này có thể đằng không, làm sao còn không biết đã phát sinh chuyện gì. Cảm tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Năm tên tu sĩ luyện khí kỳ khác cũng đều vô cùng cảm kích hành lễ. Bất quá trong lòng quả thật vẫn có chút thấp thỏm, khi ở ngoài biển gặp phải tu sĩ nhân tộc, cũng chưa hẳn sẽ an toàn hơn khi gặp yêu thú. Mượn một chỗ dừng chân trên thuyền các ngươi, không có ý kiến gì chứ, Lục Tiểu Thiên quét mắt một lượt qua mấy tu sĩ vẫn còn chưa tỉnh hồn trên thuyền nói. Một đường từ hòn đảo của huyết hồ đạo nhân chạy ra, hắn đã dừng lại mấy lần. Huyết hồ đạo nhân và hai pho tượng đá đó chiến đấu, nhất thời có lẽ cũng không thể để tâm tới hắn. Nhưng lần này sự kiên kỵ của Lục Tiểu Thiên đối với tu sĩ Kim Đan Kỳ đã đến mức độ khó có thể hình dung. Một đường chạy đi, hắn sử dụng dung thủy châu lao đi dưới nước, khi dung thủy châu hết tác dụng thì lại bay trên không trung, khi dung thủy châu phục hồi, hắn lại chạy đi dưới nước. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, khoảng cách với hòn đảo quái dị đó chí ít cũng đã hơn vạn dặm. Dọc đường bỏ chạy hắn cũng tránh khỏi mấy đợt yêu thú, còn có mấy chiếc thuyền lớn, vừa hay lúc này gặp phải một thuyền này chỉ toàn tu sĩ luyện khí kỳ. Tiền bối chịu ở lại chiếc thuyền này đã là vinh hạnh của đám người vãn bối. Đám người Quế Vinh vừa nghe xong lập tức vui mừng, chỉ cần Lục Tiểu Thiên không động thủ là được. Dạng tu sĩ có thể dễ dàng đánh lui kim bối yêu xa như Lục Tiểu Thiên, trong mắt bọn họ tu vi cao đến đọa người. Thực lực của kim bối yêu xa không đơn giản, bọn họ trước đó cũng gặp qua một lần. Ngay cả 4-5 vị tiền bối trúc cơ kỳ vây công con yêu xa có thể hình nhỏ hơn con vừa rồi một chút, vây công hết nửa ngày, cuối cùng còn để cho con yêu xa đó chạy mất. Mà vị tiền bối trước mặt trong niên kỷ cũng không lớn, thế nhưng chỉ một người là đã dễ dàng đánh lui kim bối yêu xa, trong mắt đám tu sĩ luyện khí kỳ như Quế Vinh tự nhiên là cao thâm mặt trắc. Bọn họ chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, dạng tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy bình thường mời cũng mời không được. Ở trên biển liệp sát đê gia yêu thú nguy hiểm cũng không nhỏ, vận khí không tốt, gặp phải cao gia yêu thú thì kết cục chỉ có thuyền hủy người vong. Chính như lúc vừa rồi, nếu như không phải vị tiền bối trước mắt xuất thủ, bọn họ lúc này sợ rằng đã tán thân trong bụng kim bối yêu xa rồi. Trên thuyền lúc này hiển nhiên có chút rối loạn, Quế Vinh kêu gọi những người khác cùng nhau dọn dẹp, trực tiếp ném những món đồ không dùng tới xuống biển, đưa Lục Tiểu Thiên vào trong một gian phòng nhỏ, vẻ mặt không tự nhiên nói, mấy người tiểu nhân tài lực đơn bạc, chỉ là loại thuyền tồi tàn này, hơi có chút thô sơ, cũng không có cái gì tốt để chiêu đãi tiền bối, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Ta ngao du tứ hải, cũng là mới đến vùng hải vực này, dọc đường đi cũng gặp phải mấy lần yêu thú tập kích, chạy tới nơi này, nên vẫn không biết nơi này là nơi nào, các ngươi ai quen thuộc với nơi này, thì nói cho ta biết một chút. Ở nơi hoàn cảnh ác liệt như hắc thủy trại mỏ quán Lục Tiểu Thiên còn sống được tới mấy năm, làm sao mà lại tị hiềm điều kiện giảng lậu trong thuyền này. Sở dĩ hắn lên con thuyền này tự nhiên cũng chỉ là muốn hỏi thăm tình huống phụ cận. Dù sao hắn từ trong địa cung ở khu phế tích đó bị truyền tống tới nơi này, mọi thứ trước mắt đều như một màu đen, ngay cả phụ cận nơi này là nơi nào, có tông môn nào lớn nhất cũng đều hoàn toàn không biết gì cả. Mù quáng đi loạn cũng không phải là biện pháp, mấy người trước mắt tuy rằng tu vi thấp một chút, nhưng lúc này hắn cũng không cần phải tiếp xúc với người ở tầng thứ cao hơn, cái Lục Tiểu Thiên cần chỉ là nơi địa phương yên tĩnh, toàn lực chuẩn bị cho việc kết đan. Đám người này tu vi thấp, nhưng có thể sống sót ở vùng hải vực này, bản thân cũng có năng lực sinh tồn nhất định. Tiền bối, nơi này là Lam Ma hải vực, địa vực rộng lớn, mảnh hải vực này vô biên vô bờ, hòn đảo chi chít khắp nơi. Đám người vãn bối bởi vì tu vi quá thấp, không thể nào đi tới địa phương quá xa, chỉ có thể hoạt động ở mấy hòn đảo xung quanh. Nếu đi xa hơn một chút, sẽ gặp phải tàu thuyền của các hòn đảo lớn tới lui. Đương nhiên, dạng tu sĩ trúc cơ kỳ như tiền bối có thể ngự không phi hành, thì không hề bị hạn chế này. Bên cạnh Quế Vinh là một nữ tử trẻ tuổi, một thân trang phục màu xanh, trông cũng có vài phần tư sắc, làn da trắng mịn, lúc này cướp lời nói. Nhưng nàng lại có chút buồn bực, vị tiền bối trước mắt trong niên kỷ không lớn này tựa hồ chỉ cảm thấy hứng thú với thông tin nơi này, mà không hề có ý tứ liếc nhìn nàng chút nào. Thông qua lời nói của mấy tên tu sĩ luyện khí kỳ này, Lục Tiểu Thiên cũng coi như đại khái biết được thế lực và những hòn đảo chi chít khắp nơi ở Lam Ma hải vực này. Hòn đảo gần nơi bọn họ nhất lúc này gọi là Lục Hòe đảo, có Kim Sa Bang, Thiên Hải Các, Loạn Tinh Bang tam đại thế lực. Đặc biệt là Thiên Hải Các đang kinh doanh mua bán lớn giữa các hòn đảo phụ cận, tọa trấn tuy rằng chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ đại viên mãn, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có tu sĩ đại năng trúc cơ kỳ tới thị sát, là tồn tại mà Kim Sa Bang và Loạn Tinh Bang không dám trêu chọc vào. Ngoại trừ tam đại thế lực ra, còn có một số thế lực gia tộc sinh trưởng ở nơi này. Nghe được trong miệng mấy người này cái gọi là tu sĩ đại năng trúc cơ kỳ, Lục Tiểu Thiên có chút buồn cười. Bất quá trên một hòn đảo không ngờ ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không có một người, đúng thật là có chút hoang vu, bất quá loại địa phương này ngược lại lại phù hợp với yêu cầu của hắn, sẽ không có người nào vô duyên vô cớ tới quấy nhiễu hắn. Về phần những thứ khất, bởi vì thực lực hạn chế, tầm mắt cũng rất có hạn, biết được cũng không hề nhiều. Chỉ biết Lam Ma hải vực này cũng có một số bang phái, hoặc là thương hội, cũng có không ít kẻ liều mạng, đi lại giữa các hòn đảo, giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm. Điểm này Lục Tiểu Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái, trước đó khi ở Vọng Nguyệt tu tiên giới, loại việc này hắn cũng gặp qua không ít. Mang ta tới hòn đảo của các ngươi đi, hai con yêu cầm đó, cứ coi như là thuyền phí tặng cho các ngươi. Lục Tiểu Thiên nhìn hai con tam gia yêu cầm màu xám từ trên không trung lao xuống mặt nước bắt cá, ngón tay liên tiếp bắn ra. Hai đạo khí kình xuyên qua đầu hai con yêu cầm đó. Lục Tiểu Thiên đã quyết định trước tiên dừng chân ở hòn đảo của mấy người này, một bên nghiên cứu trận pháp, một bên lại tiếp tục tìm hiểu tin tức liên quan đến La Ma Hải Vực. Hiện tại hắn cũng không có bị ràng buộc điều gì, cũng không cần vì ngưng kim quả mà buông ba khắp nơi. Đồng thời khi tu luyện, hắn cũng có đủ thời gian để đi nghe ngóng những chuyện khác, tạm thời cũng không gấp phải đi tìm một hòn đảo khác tốt hơn để dừng chân. Đa tạ tiền bối ban thưởng, mấy người nhìn thấy hai con yêu cầm đã rơi xuống nước, sắc mặt vui mừng. Vị tiền bối trước mắt quả thật là rất hào phóng, không chỉ cứu tính mạng bọn họ, mà còn xuất thủ tặng cho hai con tam giai yêu cầm. Dựa vào sáu người bọn họ, mỗi người đều được chia cho một khoản không nhỏ. Loại yêu cầm trên trời này còn khó giết được hơn phần lớn yêu thú dưới biển. Mấy người một đường chèo thuyền đi hơn mấy trăm dặm, cũng vẫn chưa nhìn thấy hòn đảo nào. Lục Tiểu Thiên cảm thấy có chút kỳ quái với điều này, với thực lực thấp kém như bọn họ, không ngờ lại dám ra biển xa như vậy. Vốn Lục Tiểu Thiên cho rằng lá gan bọn họ không nhỏ, nhưng khi nghe bọn họ nói, con đường mà họ đang đi là một tuyến đường mà tu sĩ luyện khí kỳ đi nhiều nhất, yêu thú ít hơn những chỗ khác rất nhiều, nhưng lại an toàn hơn không ít. Loại việc xuất hiện tứ giai yêu thú như hôm nay, 10 ngày nửa tháng cũng hiếm khi gặp được một lần, hơn nữa sóng biển cũng không phải là lớn, là một trong những vùng hải vực tương đối an toàn. Dạng tu sĩ luyện khí kỳ giống như bọn họ ở Lục Hòe đảo đa phần cũng là ra vào vùng hải vực này. Tiền bối mới đến Lục Hòe đảo, chắc hẳn còn chưa có nơi dừng chân. Vãn bối có một cái tổ trạch, ngược lại vô cùng thanh tĩnh, bên trong không có người ở, mấy ngày trước chính là đang suy nghĩ khi nào sẽ cho thuê ra ngoài. Tiền bối nếu như không chê, không ngại ở lại nơi tổ trạch đó của vãn bối, tạm thời nghỉ ngơi. Trung niên đại hán Quế Vinh nhìn thấy Lục Tiểu Thiên giống như là khổ tu sĩ, do dự hồi lâu, liền dốc hết dũng khí tiến lên phía trước mời gọi Lục Tiểu Thiên. Được thôi, thế thì cứ đi chỗ của ngươi. Lục Tiểu Thiên gật đầu, nhìn Quế Vinh một cái. Trung niên hán tử này đúng là có vài phần nhãn lực, tư chất cũng coi như chấp nhận được. Làm người khôn khéo, tin tưởng, sau này hắn cũng cần có người chuyên môn giúp hắn nghe ngóng một số tin tức ở ngoại giới, người này cũng là một nhân tuyển không tồi. Mọi người vốn cũng biết Quế Vinh tài cao gan lớn, nhưng không nghĩ tới lại to gan tới loại trình độ này, bất quá nhìn thấy vị tiền bối trước mắt lại gật đầu đồng ý, trong lòng không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ, có thể mời được tu sĩ trúc cơ kỳ, phần vinh hạnh này đặc biệt hiếm thấy ở trên Lục Hòe đảo. Diện tích của Lục Hòe đảo cũng không nhỏ, phương viên chừng mấy trăm dặm, linh khí cũng chênh lệch không kém nhiều với phần lớn các nơi ở Vọng Nguyệt tu tiên giới. Không nghĩ tới nơi này không ngờ chỉ có một số tu sĩ luyện khí kỳ mà thôi, xem ra hoàn cảnh tu luyện của La Ma Hải vực này còn tốt hơn Vọng Nguyệt tu tiên giới không ít. Chí ít Lục Tiểu Thiên một đường trên biển tới đây, những nơi hắn đi qua ngoại trừ hòn đảo của Huyết Hồ đạo nhân ra, những nơi khác linh khí đều tương đối nồng đậm. Lục Tiểu Thiên rất tự nhiên ở lại trong tổ trạch của Quế Vinh, tọa lạc ở dưới một chân núi ven biển. Ngọn núi cao lớn ngăn cản lại phần lớn gió biển thổi vào, bốn phía cây xanh râm mát, đúng là một nơi ở không tồi. Chỉ nghe Quế Vinh nói, nơi này thường xuyên có yêu thú xuất hiện, cho nên mới không có người nào dám ở, bất quá với thực lực của Lục Tiểu Thiên, yêu thú bình thường hắn cũng sẽ ứng phó được. Đối với một nơi ở như vậy, Lục Tiểu Thiên rất là vừa ý, lập tức quyết định ở lại, hơn nữa còn giao phó cho Quế Vinh một số việc. Bao gồm là nghe ngóng tình hình, còn có thông qua thiên hải các mua lấy một số linh vật luyện chế trận pháp. Nghe Lục Tiểu Thiên có việc giao phó, bộ dạng Quế Vinh như nguyện làm trâu làm ngựa. Đồng thời trong lòng vui mừng, y làm nhiều việc như vậy, còn không phải là muốn làm thủ hạ hiệu lệnh cho Lục Tiểu Thiên sao? Có thể đi theo làm tùy tùng cho một tu sĩ trúc cơ kỳ, hơn ngàn tu sĩ luyện khí kỳ trên Lục Hòe đảo cũng không hề có cái vinh dự này. Chỉ bằng một điểm này, sau này phỏng chừng y ở Lục Hòe đảo đi ngang cũng không thành vấn đề. Cứ thành thành thật thật làm việc, đừng làm những thứ thừa thải, ta không thích phiền phức. Lục Tiểu Thiên liếc mắt nhìn Quế Vinh nói. Vâng, cẩn tuân mệnh lệnh của tiền bối, vãn bối không có việc gì nhất định sẽ tận lực tránh làm phiền tiền bối. Quế Vinh vừa nghe được trong lòng liền rung lên, vội vàng gật đầu nói. Bất quá trong lòng Quế Vinh cũng có chút hiểu rõ, chiếu theo lời vị tiền bối trúc cơ kỳ này nói. Vị tiền bối này thích được yên tĩnh, y ở bên ngoài chỉ cần không treo chọc tới phiền phức quá lớn là được. Không bao lâu sau, tin tức một tu sĩ trúc cơ kỳ đi tới Lục Hoè đảo đã lan truyền một cách nhanh chóng. Đối với điều này Lục Tiểu Thiên cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao tu vi của Quế Vinh ở Lục Hoè đảo cũng không tính là cao, muốn để cho y giúp hắn làm việc trên đảo thuận lợi một chút, nhất định phải mượn nhờ danh tiếng của tu sĩ trúc cơ kỳ, những thế lực khác mới chịu nể mặt mũi, nghe ngóng tin tức cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mới đầu cũng có người của Kim Sa Bang, Loạn Tinh Bang, còn có Thiên Hải Các tới bái phỏng, nhưng tất cả đều bị cự tuyệt ngoài cửa không một ai ngoại lệ. Sau này Loạn Tinh Bang có mấy tên cuồng đồ, bởi vì uống say rượu, không tin trong tòa viện tử không đáng chú ý này lại thật sự có tu sĩ trúc cơ kỳ, còn bắt trói Quế Vinh tới trước cửa viện kêu gào, khiến cho không ít người tới xem náo nhiệt, cũng có một số tu sĩ muốn mượn cơ hội này nhìn xem liệu thật sự có tu sĩ trúc cơ kỳ hay không. Dù sao đối với tu sĩ trúc cơ kỳ, liên tiếp mấy tháng này bọn họ đều chỉ nghe được lời đồn, chưa từng thấy sự tồn tại của người thật. Thậm chí ngay cả Quế Vinh cũng bị bắt lấy, còn bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Mấy tên cuồng đồ uống say rượu này đều là luyện khí hậu kỳ, còn có tu sĩ đại viên mãn, rất là cuồng vọng. Chỉ là chưa kêu gào được mấy câu, bên trong viện tử không đáng chú ý đó lại bỗng nhiên vươn ra một cái đại thủ to chừng một trượng, trực tiếp chộp lấy mấy người này. Khi mấy tên cuồng đồ nhìn thấy cái đại thủ dọa người đó, lúc này mới sợ vỡ mật, sợ đến mức đang say rượu cũng đều tỉnh lại, toàn thân run rẩy không ngừng, quỳ xuống dập đầu xin tha mạng, chỉ là cái đại thủ đang lăn không chộp tới đó cũng không hề dừng lại, trực tiếp nện cho đám người đó biến thành một đống thịt nát. Trong tiểu viện bạo phát ra khí tức đáng sợ, thậm chí khiến một số kẻ tu vi thấp ở xa kia trực tiếp hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Lúc này không còn ai hoài nghi trong tòa tiểu viện này có sự tồn tại của tu sĩ trúc cơ kỳ hay không. Không chỉ có, hơn nữa thủ đoạn lợi hại của người này cũng là rất hiếm thấy trong tu sĩ trúc cơ kỳ. Tuy rằng trước nay chưa hề ra khỏi cửa, nhưng xuất thủ sắc bén, người dám mạo phạm thậm chí ngay cả cơ hội cầu xin cũng không có liền trực tiếp bị giết chết tại chỗ. Sau khi đại thủ đó giết chết mấy tên cuồng đồ của Loạn Tinh Bang, rồi cứt đắt dây thừng đang trói Quế Vinh xong liền biến mất không thấy, cũng không hề có thêm động tác gì. Chỉ bất quá trải qua chuyện này, mọi người đều biết đến sự tồn tại thật sự của tu sĩ trúc cơ kỳ này, mà Quế Vinh tuy rằng bị đánh, nhưng sự việc sau lưng y có tu sĩ trúc cơ kỳ đã rõ như ban ngày. Sau khi phát sinh sự việc này, cả Lục Hoè đảo không ai còn dám gây phiền phức cho Quế Vinh không nói, mấy tên cao tầng của Loạn Tinh Bang ngay trong đêm run rẩy chèo thuyền rời khỏi Lục Hoè đảo. Những bang chúng khác không đánh tự tan, đại bộ phận đều gia nhập vào Kim Sa Bang, cũng có bộ phận lung lạc tới trở thành tán tu bình thường. Ngày xưa trên Lục Hoè đảo có hai bang phái nhưng chỉ trong một đêm chỉ còn lại có một. Mà Kim Sa Bang càng nghiêm lệnh cấm toàn bộ bang chúng xuất hiện trong phương viện mấy dặm xung quanh tiểu viện mà Lục Tiểu Thiên đang ở, kẻ vi phạm trực tiếp xử trí theo bang quy. Mà Quế Vinh cũng trở thành khách quý của Kim Sa Bang. Đối với loại hiện tượng này, Lục Tiểu Thiên ngược lại rất là vừa ý. Quế Vinh mỗi một đoạn thời gian đều sẽ thu thập thông tin đưa một phần đến cho Lục Tiểu Thiên, ngẫu nhiên cũng sẽ đưa đến một số tài liệu luyện chế trận pháp mà y thông qua Hải Thiên Các mua được. Tuyệt đại đa số thời gian, trong tòa tiểu viện mà Lục Tiểu Thiên đang ở, ngoại trừ Quế Vinh ra, những người khác đều sẽ cố gắng tận lực tránh né. Chỉ là hơn 10 năm sau, vào một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh, nhưng sắc mặt Quế Vinh lại có chút đau khổ, sau lưng y có thêm một người trung niên sắc mặt phúc hậu tường hòa hơi lùn và mập, cùng với một vị thiếu nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp. Vị đạo hữu này, tại hạ là chấp sự của Thiên Hải Các trú ở Đông Tầm đảo Phú Đông Minh, nghe nói đạo hữu đang lưu lại ở nơi này nên đặc biệt đến bái phỏng. Phú Đông Minh chắp tay cất giọng nói vào trong tiểu viện. Chỉ là Phú Đông Minh liên tiếp kêu lên mấy tiếng, trong tiểu viện cũng không hề có chút phản ứng nào. Phú Đông Minh không khỏi sắc mặt trầm xuống. Y tốt xấu cũng coi là một tên tu sĩ trúc cơ tầng 9, Đông Tầm đảo càng là một trong số ít đảo lớn trong phạm vi ngàn dặm quanh đây. Ngay cả tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường nhìn thấy y cũng phải khách khách khí khí. Nếu không phải bởi vì mười mấy năm qua, Lục Hoè đảo này mua sắm vật liệu trận pháp càng ngày càng cao cấp, thậm chí đã đạt tới tiêu chuẩn tứ giai thượng thừa trận pháp. Cái tên tu sĩ bên trong tòa tiểu viện trước mắt này có thể là một trận pháp sư vô cùng cao minh. Nếu không thì sao y lại hạ mình đi tới cái hòn đảo nhỏ vắng vẻ này làm gì? Nhưng tên tu sĩ trước mắt này không khỏi cũng có chút quá mức tự cao đi thôi, trong lòng Phú Đông Minh có chút không thoải mái. Bất quá thiếu nữ bên cạnh tên Phú Giảo Giảo lại rất là căm phẫn nói. Cha, cái tên tu sĩ vô danh này thật là tự cao quá đi, cha ở Đông Tầm đảo cũng là một nhân vật có tiếng tăm. Đã đến đây cầu kiến, người này không ngờ ngay cả một lời cũng không thèm nói. Để con đập nát cửa tiểu viện này, ép người này ra hỏi cho ra lẽ, vì sao lại không biết lễ nghĩa như vậy. Không được, thành tựu của người này về trận pháp không thể nào coi thường được, không thể dễ dàng đắc tội. Phú Đông Minh vội vàng ngăn lại cử động của nữ nhi, đôi mắt quét về phía Quế Vinh ở bên cạnh. Phú tiền bối ở bên trong tiểu viện này rất là thần bí. Hơn 10 năm nay, mỗi lần vãn bối cũng chỉ là đưa đồ vật cho đối phương theo vị trí chỉ định, cũng chưa từng bước vào tiểu viện một bước, càng chưa từng nhìn thấy người này ra ngoài. Trước đó khi vãn bối đưa đồ vật gì tới đều rất nhanh có hồi đáp. Mấy ngày trước từ sau khi vị tiền bối này phân phó qua, khi vãn bối quay lại một mực không có ai phản hồi lại. Vị tiền bối này thần bí khó lường, vãn bối cũng không biết đã đi nơi nào cả, càng không biết bên trong liệu có người hay không. Quế Vinh vẻ mặt đau khổ nói. Cha, nói không chừng người này đang không ở đây, chúng ta đi gõ cửa, xem có hồi đáp hay không. Phú Xảo Xảo co ngươi đảo một vòng nói. Nơi ở của trận pháp sư, làm sao lại đơn giản được, người này sẽ không ngăn cách hoàn toàn khí tức của ngoại giới, quá nữa có lẽ là không ở đây rồi, ngày mai lại đến. Phú Đông Minh lắc đầu nói, vừa định quay người rời đi. Trong tiểu viện bỗng nhiên nổ ra một cỗ khí tức cuồng bạo, tiểu viện trước đó vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại, dưới pháp lực cuồng bạo nổ tung liền biến thành phế tích. Một tiếng kêu thống thổ vang lên rõ ràng và dị thường trong vụ nổ này. Lui, Phú Đông Minh cảm nhận khí tức pháp lực vô cùng cuồng bạo bên trong tiểu viện liền sắc mặt đại biến. Y đã là trúc cơ tầng 9, nhưng đối diện với luồng khí tức này, vẫn có một loại cảm giác sợ hãi run rẩy. Tuy rằng còn chưa đạt tới mức độ như gặp phải tu sĩ kim đan kỳ, nhưng trình độ pháp lực tinh thuần của đối phương đã vượt xa tưởng tượng của y. Phú Đông Minh kéo theo nữ nhi, một hơi nắm lấy Quế Vinh, thân hình nhanh chóng lui lại. Còn chưa đợi Phú Đông Minh lui được bao xa, một vụ nổ càng kịch liệt hơn vang lên. Đừng nói là Quế Vinh, tên tu sĩ luyện khí kỳ này cơ hồ bị pháp lực ba động kịch liệt đó chấn cho ngất đi, ngay cả gương mặt của Phú Giảo Giảo cũng không còn một tia huyết sắc. Nhìn thấy tiểu viện trước mắt đã trở thành phế tích, trong lòng không khỏi có chút may mắn. May mắn vừa rồi không có tiến vào, nếu không với tu vi trúc cơ tầng 1 của nàng, nếu áp sát quá gần, trong vụ nổ kịch liệt như vậy, không chết thì cũng trọng thương. Phú Đông Minh cũng có chút kinh hãi nhìn tràn diện trước mắt, có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên không phải là một tu sĩ bình thường có thể làm được. Không nghĩ tới nơi địa phương hoang vu như Lục Hoè đảo này lại còn ẩn tàng một tên tu sĩ trúc cơ kỳ lợi hại như vậy. Chỉ bất quá từ tình hình trước mắt mà thấy, tình huống của tên tu sĩ này tự hồ không tốt lắm, có khả năng là gặp phải vấn đề khi tu luyện. Hoa, lượng lớn đá vụn, mảnh vỡ gạch ngói bắn ra xung quanh, thân hình Lục Tiểu Thiên từ bên trong lao ra. Lúc này Lục Tiểu Thiên sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn vương vết má, nhìn thấy một mảnh bừa bộn trước mắt, Lục Tiểu Thiên cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Nghĩ tới quá trình trước đó khi lần nữa tu luyện liệt thần bí thuật, thật là nguy hiểm trước nay chưa từng có. Trong quá trình phân liệt đệ nhị và đệ tam nguyên thần này, bởi vì ở trúc cơ kỳ lại muốn phân liệt tới hai lần, nên khi sử dụng liệt thần nhận chém vào, hai đạo phó nguyên thần suýt tí nữa vì vậy mà tan thành mảnh vỡ, dường như biến mất vô ảnh vô tung. Nếu như xuất hiện loại tình huống này, trước trước sau sau nỗ lực nhiều năm như vậy sẽ đều uổng phí. Hắn cũng triệt để vô duyên với kim đan đại đạo. Hơn 10 năm này, Lục Tiểu Thiên liên tục thôi diễn trận pháp, hiểu biết đối với ngũ hành trận pháp đã đến mức độ tương đối cao, có lúc hắn sẽ còn tự mình luyện chế một số trận pháp. Dù sao thôi diễn thì cũng cần phải thực tiễn mới được, trong đó hắn luyện thành một bộ ngũ hành mê cung trận, một bộ ngũ hành hạt kích trận. Bất quá cũng có rất nhiều những nhị giai, tam giai, thậm chí là tứ giai trận pháp cũng là do hắn mới luyện chế trong mấy năm gần đây. Nếu như cuối cùng bởi vì nguyên thần phân liệt mà thất bại, những nỗ lực mà hắn bỏ vào trận đạo bao lâu nay cũng sẽ tan thành bọt nước. Bởi vì hắn nghiên cứu ngũ hành trận pháp lâu như vậy, tuy rằng vẫn chưa hề dung hợp hoàn toàn năm loại linh khí thành một, nhưng trong hơn 10 năm nay không ngừng thôi diễn, Lục Tiểu Thiên ngày càng khẳng định cái kết luận trước kia của mình. Khi năm loại linh lực ngày càng lớn, nguyên thần khống chế năm luồng linh lực bất đồng này cũng cần phải càng lớn. Một khi nguyên thần không đủ mạnh, chỉ cần có một hệ linh lực mất khống chế, cuối cùng đều sẽ gây ra hậu quả mang tính hủy diệt. Linh lực của năm hệ ngưng kim đan sẽ xung đột với nhau bên trong cơ thể hắn, cuối cùng sẽ trực tiếp bạo thể tử vong, thậm chí ngay cả cơ hội đưa những linh khí bị mất khống chế đó vào trong kết giới cũng không có. Dựa vào ba đạo nguyên thần của hắn, còn không đủ để có thể đồng thời khống chế linh lực của năm viên ngưng kim đan. Cho nên dù đã biết lần phân liệt nguyên thần này sẽ càng thêm nguy hiểm hơn xưa nhiều, nhưng vì kết đan, Lục Tiểu Thiên cũng chỉ được ăn cả ngã về không. Bất quá cũng may là cả quá trình nguy hiểm như vậy, cũng đã để hắn gượng qua được. Chỉ là loại thống khổ khi nguyên thần phân liệt đó, quả thật khiến hắn nghĩ lại cũng có chút không rét mà run. Bất quá đạo lý không có thu hoạch nào mà không trả giá cả, nguy hiểm tuy rằng lớn, nhưng thu hoạch cũng đồng dạng lớn như vậy. Lúc này hắn đã có được 5 đạo nguyên thần, sau lần phân liệt này, 4 đạo phó nguyên thần cũng đều có chút hư nhược. Chỉ cần đợi 4 đạo nguyên thần này hoàn toàn ổn định vững chắc, thì có thể thử kết đan được rồi. Trong mắt Lục Tiểu Thiên lóe qua một tia vui mừng, so với việc kết đan, những thống khổ trải qua trước đó đều không đáng để quan tâm. Chỉ có điều do vừa rồi đau đớn quá kịch liệt dẫn tới bản thân không thể kiểm soát mà phát tiết pháp lực ra ngoài lại tạo thành lực phá hoại kinh người như vậy, ngay cả 3 bộ tam giai trận pháp, cùng một bộ tứ giai trận pháp được bố trí trước đó, còn có tiểu viện này đều đã biến thành phế tích. Tiền bối, Quế Vinh nhìn thấy Lục Tiểu Thiên xuất hiện thì rất vui mừng, chỉ là nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn, không khỏi lại có vài phần lo lắng. Hai vị này là, Lục Tiểu Thiên vừa rồi không hề chú ý tới động tĩnh ở ngoại giới. Quả thật bởi vì nguyên thần lần nữa phân liệt thành công, trong lòng vô cùng vui mừng, lúc này nghe được tiếng hô, Lục Tiểu Thiên mới tỉnh ngộ rằng phụ cận còn có mấy người khác, mà tiểu viện ban đầu cũng đã biến thành một mảnh phế tích. Tại Hạ Phú Đông Minh, là chấp sự của Thiên Hải Các ở Đông Tầm Đảo, vị này là tiểu nữ, nghe nói đạo hữu lưu trú ở chỗ này, nên đặc biệt đến bái phỏng. Phú Đông Minh nhìn thấy ánh mắt của thanh niên trước mặt quét qua, lập tức trong lòng hải hùng khiếp vía. Tên thanh niên trước mắt này trong niên kỷ cũng không phải là lớn, cho dù dưới tình huống đang thụ thương, nhưng đối phương chỉ liếc mắt một cái, y không ngờ lại có loại cảm giác mọi bí mật trên người mình đều bị hắn ta nhìn thấu. Ngoại trừ tu sĩ kim đan kỳ ra, y còn chưa có qua loại cảm giác cực kỳ bất lực như thế này trước một tu sĩ trúc cơ kỳ. Mà Phú Giảo Giảo cũng đồng dạng có cùng suy nghĩ giống như vậy. Thì ra là người của Thiên Hải Các, Phú đạo hữu có thể làm chấp sự ở trên Đông Tầm Đảo, chắc chắn cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Không biết đạo hữu tới tìm một người vô danh như tại hạ có chuyện chi, Lục Tiểu Thiên lau đi vết máu nơi khóe miệng, vạt áo hơi chấn động một chút. Những tro bụi trên người lập tức bay sạch. Lúc này sắc mặt Lục Tiểu Thiên vẫn còn có chút tái nhợt, bất quá vẫn khôi phục lại loại khí tức bình lặng như thường ngày. Đạo hữu là khổ tu sĩ, không nguyện quan tâm đến thanh danh thế tục, nếu không với một thân thực lực kinh người của đạo hữu muốn cầu chút danh tiếng, phỏng chừng phú mổ cũng khó có thể ngước nhìn theo. Phú Đông Minh cười khổ một tiếng, sau đó nói: xem ra thân thể đạo hữu có chút không ổn, nơi này cũng đã bị hủy, hay là tại hạ làm chủ, trước tiên đi phân đà của Thiên Hạ Các nghỉ ngơi rồi nói. Tại hạ cũng có thể tận tình địa chủ. Cũng được, thế thì đành làm phiền vậy. Lục Tiểu Thiên hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý, mấy năm nay Quế Vinh và Kim Sa Bang cũng giúp hắn thu thập không ít tin tức. Lúc này hắn đối với La Ma Hải Vực cũng đã hiểu rõ không ít, không còn là một người mới tới Lục Hòe đảo này. Chỉ là dù sao tầm nhìn của Quế Vinh và Kim Sa Bang cũng có hạn, hắn cũng xác thực phải luyện chế thêm một hai bộ pháp trận. Hơn 10 năm nay, có tiến bộ cũng nào đâu phải chỉ mình hắn, Đế Khôn cũng sắp phải độ kiếp rồi, còn nhanh hơn cả hắn. Mà hắn còn phải đợi 4 đạo nguyên thần ổn định vững chắc, mới có thể thử kết đan. Tự nhiên còn cần phải làm nhiều chuẩn bị, tên Phú Đông Minh này nếu đã là chấp sự của Thiên Hải Các trên Đông Tầm Đảo, trực tiếp thông qua Phú Đông Minh mua những tài liệu luyện chế pháp trận, khẳng định sẽ còn nhanh hơn rất nhiều. Vẻ mặt Quế Vinh đầy đáng tiếc, Lục Tiểu Thiên rời khỏi nơi này, đi cùng với tu sĩ trúc cơ kỳ của Thiên Hải Các, về sau tự nhiên là không cần tới y nữa. Bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp nào, Quế Vinh biết rằng dạng tu sĩ trúc cơ kỳ như tiền bối trước mắt này không thể nào cả đời đều ở lại Lục Hòe đảo. Đã hơn 10 năm rồi, vị tiền bối này cũng cung cấp cho y rất nhiều lợi ích to lớn. Hơn 10 năm này, y từ một tên tu sĩ luyện khí kỳ bình thường đã tích lũy được khoản tài phú kết xù mà trước nay nghĩ cũng không dám nghĩ. Lục đạo hữu, có thể mời được quý khách như đạo hữu tới đây, thật là khiến cho nơi này lấy làm vinh hạnh. Sau khi dẫn Lục Tiểu Thiên lên trên một chiếc lâu thuyền tráng lệ, Phú Đông Minh vui vẻ nói. Y đã quen biết với không ít người, nhưng tên thanh niên trước mắt này tuyệt đối là một kẻ khác biệt. Phú đạo hữu, ngươi ngay không nên nói lời thừa thải, nói đi, tìm tại hạ có chuyện gì? Sau khi song phương an tọa trong một phòng khách tương đối lộng lẫy, Lục Tiểu Thiên liền trực tiếp nói. Lục đạo hữu là một người sảng khoái, Phú mổ cũng không dám giấu giếm gì nữa. Chuyện là như vậy, tiểu nữ Phú Giảo Giảo là đệ tử của Thiên Tâm Các, qua thêm 2 năm nữa là phải xuất môn tham gia môn phái thí luyện, bởi vì thực lực của tiểu nữ còn chưa đủ, mà trong Thiên Tâm Các lại có thù gia của Phú mổ, sợ rằng sẽ âm thầm gia hại. Tuy rằng Phú Mỗ đã đưa cho tiểu nữ mấy kiện pháp khí không tồi, nhưng vẫn còn chưa đủ để tự vệ. Một lần vô tình biết được trên Lục Hoài đảo có một trận pháp sư cực kỳ lợi hại, cho nên mới muốn thỉnh đạo hữu luyện chế cho một bộ trận pháp. Về phần giá cả, Lục đạo hữu cứ việc mở lời, chung quy cũng sẽ không để cho Lục đạo hữu chịu thiệt là được. Vẻ mặt Phú Đông Minh mang theo sự kỳ vọng nhìn Lục Tiểu Thiên nói. Trận pháp sư cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt là trận pháp sư có thể luyện chế tứ giai trận pháp. Ngay cả trong tứ giai trận pháp cũng có mạnh có yếu, khác biệt cực lớn. Trên thực tế Phú Đông Minh cũng không phải nói hết toàn bộ sự thật, lúc này y đã thu thập được hai bộ tứ giai trận pháp, chỉ là uy lực không đủ mạnh, Phú Đông Minh cũng không phải rất vừa ý, lại cộng thêm Thiên Tam các mấy năm nay hoạt động rầm rộ trên Thiên Tâm đảo, một số trận pháp sư nổi danh trong phương viên mấy vạn dặm đều đã bị mời tới. Y hai năm nay cũng không hề gặp được một trận pháp sư nào khác đủ lợi hại hơn nữa. Trên tay ta vẫn còn một bộ tứ giai trận pháp, có thể đối phó được với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường, nhưng ta chỉ có thể trao đổi với tài liệu luyện chế trận pháp, linh thạch ta tạm thời không thiếu. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói. Khi hắn luyện chế ngũ hành hạt kích trận cũng hao phí không ít tâm lực. Bất quá một bộ trận pháp có cả công lẫn thủ, đối với đại đa số trận pháp sư mà nói đã coi như là một bộ trận pháp không tồi, chỉ là uy lực của bộ trận pháp này đối với hắn lại không có bao nhiêu tác dụng. Cái gì, tứ giai trận pháp có thể đối phó với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, Phú Đông lập tức hưng phấn trực tiếp đứng bật dậy. Vốn y muốn chỉ là một bộ trận pháp có thể chống lại được trúc cơ sơ kỳ, là đã quá đủ rồi. Không nghĩ tới lại còn vượt xa tưởng tượng của y, ngay cả bản thân y mà có được trận pháp này cũng sẽ là một sự trợ giúp không nhỏ. Trận pháp đó gọi ngũ hành hạt kích trận. Trận pháp như tên, ai bị hãm nhập vào trong đó đều sẽ bị sự công kích liên miên không dứt của những con linh hạt thuộc tính bất đồng, thẳng tới khi linh lực trong linh thạch bố trí trận pháp bị tiêu hao hết. Thực lực công kích của mỗi con linh hạt đều không thấp, đủ để đối phó với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Lục Tiểu Thiên ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Về phần linh vật để trao đổi thì ta từng nghe nói hải vực phụ cận mấy năm gần đây có xuất hiện bảo phù huyền quy, còn có người từng giết chết nó. Ta cần quy giáp của loại quy này, niên phận chí ít cũng trên 400 năm, tuy rằng linh vật này rất hiếm có nhưng chắc hẳn với con đường sinh kế của thiên hải các ngươi, thì vẫn có thể lấy được nó. Ngón tay Lục Tiểu Thiên khẽ gõ lên mặt bàn nói. Giáp của bảo phù huyền quy. Còn phải trên 400 năm, quả thật là rất hiếm thấy. Ta đúng là biết có người có nó, nhưng muốn lấy được quy giáp đó trên tay người này quả thật độ khó không thấp, cần phải có chút thời gian. Nếu như Lục đạo hữu không vội, không ngại lưu lại thiên hải các ta làm khách, được chứ? Phú Đông Minh suy nghĩ một lúc rồi nói. Một tháng sau, ta lại đến, hy vọng tới lúc đó nghe được tin tốt của Phú đạo hữu. Lục Tiểu Thiên lắc đầu, phi thiên ngân thi đế khôn đã sắp độ kiếp. Hắn cần phải tìm một nơi để độ kiếp. Tốt nhất là một hòn đảo nhỏ hoang vu không người ở, không bị ngoại vật quấy nhiễu. Về phần chút thương thế trên người, ảnh hưởng cũng không lớn, một bên tìm chỗ độ kiếp, một bên dưỡng thương là được. Vậy, tốt thôi, Lục đạo hữu tuy rằng thực lực kinh người, nhưng gần đây xuất hiện mấy con yêu thú thực lực cũng rất mạnh mẽ, thậm chí nghe đồn còn có tu sĩ Kim Đan Kỳ tới đây tầm bảo, Lục đạo hữu cũng nên đề phòng một chút. Phú Đông Minh biết không thể lưu Lục Tiểu Thiên lại, liền lên tiếng nhắc nhở nói. Tu sĩ Kim Đan Kỳ, Lục Tiểu Thiên hơi nhíu mày. Nếu như là tu sĩ Kim Đan Kỳ, xác thực là phiền phức lớn. Chỉ là việc đế khôn độ kiếp đã không thể nào trì hoãn được nữa. Không thể bởi vì có khả năng xuất hiện tu sĩ Kim Đan Kỳ mà dừng lại ở đây, mà ủy khúc bản thân ở gần một môn phái hay một đại thế lực nào đó lại không phải là điều hắn muốn. Dù sao hắn chỉ là một ngoại nhân, người khác tới lúc đó có nhìn chằm chằm vào đồ vật trên người hắn hay không ai cũng không nói trước được. Ngược lại một mình hắn ở bên ngoài lại an toàn hơn, chí ít biến số cũng sẽ không nhiều như vậy. Đây là lệnh bài khách quý của thiên hải các ta, lỡ như Lục đạo hữu gặp phải tu sĩ nào không có hảo ý, có thể cầm lệnh bài này ra, chỉ cần đối phương không phải là loại người cùng hung cực ác, có lẽ sẽ không làm khó Lục đạo hữu. Phú Đông Minh không yên lòng, lại ném cho Lục Tiểu Thiên một cái lệnh bài bằng ngọc. Cũng được, thế thì xin cảm tạ. Lục Tiểu Thiên gật đầu. Tuy rằng Phú Đông Minh có mưu đồ với hắn, nhưng phần tình này hắn vẫn ghi nhớ. Ta cũng sẽ không rời đi quá xa, tận lực giúp ta thu thập giáp của bảo phù huyền quy là được, càng nhanh càng tốt, chỉ cần quy giáp tới tay, bộ ngũ hành hạt kích trận đó của ta liền có thể cho các ngươi. Liệu hiện tại có thể kiến thức một chút ngũ hành hạt kích trận của đạo hữu? Phú Đông Minh hỏi dò. Đương nhiên, Tất cả linh thạch dùng để khởi động trận pháp đều sẽ do Phú Mỗ gánh chịu. Tự nhiên có thể. Lục Tiểu Thiên nghe vậy liền cười nói. Thân hình lóe lên, liền bay ra khỏi cửa sổ trên lâu thuyền. Hai người Phú Đông Minh và Phú Giảo Giảo cất bước theo sau, cũng lần lượt bay ra khỏi lâu thuyền. Mà lúc này, lại có thêm một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khác xuất hiện, trông cũng có vài phần giống như Phú Đông Minh, niên kỷ lớn hơn một chút, có lẽ là huynh trưởng của y. Trong lòng Lục Tiểu Thiên khẽ cười, xem ra tên Phú Đông Minh này là lo lắng lỡ như hắn thừa dịp khởi động trận pháp sẽ làm ra chuyện gì đó không hay, tru diệt cả y bên trong trận pháp, cho nên mới cố ý mời cả huynh trưởng của mình tới quan sát. Tên Phú Đông Minh này có thể làm chấp sự của Thiên Hải Các trên một hòn đảo lớn quả thật cũng không đơn giản. Tâm tư vô cùng kín đáo. Bất quá nếu như hắn thật sự có ý đồ xấu gì, thì dạng tu sĩ trúc cơ hậu kỳ như Phú Đông Minh này, có tới nhiều thêm nữa, cũng không có khác biệt gì lớn cả. Lục Tiểu Thiên ném ra năm khối trận bàn, phân biệt nằm ở năm phía, khi trận pháp khởi động, một tràng tiếng hạt keo không ngừng vang lên bên tai. Ngừng. Lục đạo hữu, mau mau ngừng tay. Sau một nén hương thời gian, Phú Đông Minh trong trận pháp đầu đầy mồ hôi hô lớn. Vốn y nghe Lục Tiểu Thiên nói trận pháp này có thể ứng phó được với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nên cũng có mấy phần tự phụ. Dù say y đã là trúc cơ tầng 9, mấy kiện pháp khí đỉnh giai trên tay cũng không hề tầm thường, có thể coi là thượng trung đẳng pháp khí trong số các tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, chắc hẳn có thể ứng phó với trận pháp này. Bất quá bộ trận pháp ngũ hành hạt kích trận này cũng thật sự không đơn giản, cho dù là y ở trong đó thời gian dài như vậy, sợ rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu hao đến chết ở bên trong trận. Lục Tiểu Thiên theo lời đình chỉ vận chuyển trận pháp. Lục đạo hữu quả thật là khiêm tốn, tứ giai trận pháp lợi hại như vậy, quả thật ít thấy. Phú Đông Minh thở phào một hơi, lau đi mồ hôi trên trán. Bộ dạng vẫn còn sợ hãi nói. Ngay cả huynh trưởng trúc cơ hậu kỳ của y mới tới, vẻ mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Trận pháp bất đồng, ở trong tay người bất đồng. Quy lực thi triển ra cũng không giống nhau, cũng không hẳn là sẽ lợi hại như vậy. Thực lực của Phú đạo hữu cũng coi như là thượng thừa rồi, nếu như đổi lại là lệnh thiên kim điều khiển trận pháp, sợ rằng còn đối phó không nổi với Phú đạo hữu, có thể tự vệ đã là không tồi rồi. Lục Tiểu Thiên thành thật nói. Ngay cả như vậy thì cũng đã không tầm thường rồi, Lục đạo hữu yên tâm, Phú Mỗ nhất định sẽ dốc toàn lực, lấy cho bằng được khối quy giáp đó. Phú Đông Hải Tráng vẫn lấm tấm mồ hôi nhưng sắc mặt vui mừng nói. Thế thì quyết định vậy đi, sau này sẽ gặp lại. Rời khỏi lâu thuyền của Thiên Hải Các ở Lục Hoài đảo, Lục Tiểu Thiên ngự kiếm ở trên biển lớn vô biên phá không bay đi. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ bị mấy nhóm linh cầm công kích, nhưng đa phần đều bị Lục Tiểu Thiên trực tiếp giết chết, sau đó thu lấy tài liệu trên người. Hơn 10 năm nay hắn sớm đã tu luyện tới trúc cơ tầng 12 đỉnh phong, từ mấy năm trước đã không còn tinh tiến gì thêm nữa rồi. Tư nguyên hắn dùng để tu luyện cũng không nhiều, thời gian luyện đan cũng tương đối ít. Ngược lại trình độ trận pháp của hắn lại ngày đi vạn dặm. Hơn 10 năm nay vì thực nghiệm ngũ hành trận pháp, còn có thôi diễn các loại trận pháp, bản thân luyện chế thất bại cũng tiêu hao lượng lớn tài liệu, đều là dùng linh thạch để mua về. Cho dù là hắn, hiện tại trên người ngoại trừ trung phẩm và thượng phẩm linh thạch ra, những thứ khác cũng tiêu hao gần hết rồi. Đám tài liệu tứ gia yêu thú trở lên cũng còn tính có chút giá trị. Hơn nữa vận dụng pháp trận khi độ kiếp cũng phải tiêu hao lượng lớn linh thạch. Giữa đường đi cũng gặp phải mấy nhóm lớn linh cầm, Lục Tiểu Thiên không muốn gây ra phiền toái quá lớn, số lượng bầy linh cầm đó tuy rằng còn chưa khủng bố bằng trong sào huyệt hỏa biên bức, nhưng cũng giết mãi không hết. Khi gặp phải loại tình hình này, Lục Tiểu Thiên liền trực tiếp chui vào trong biển, mượn nhờ dung thủy châu để tạm thời tránh đi. Hắn cũng gặp qua hai hòn đảo, nhưng lại không quá vừa ý, địa hình hòn đảo đầu tiên lại quá mức hẹp và dài, nơi hẹp nhất chỉ có mấy trượng. Hắn có hai cái đại hình trận pháp, địa hình như vậy không thể nào bố trí được. Bên trên hòn đảo thứ hai lại dày đặc sương mù, bên trong sương mù thỉnh thoảng có lượng lớn đê gia yêu phong lao ra, số lượng rậm rạp chằng chịt, giấc mãi không hết. Lục Tiểu Thiên gọi đó là yêu phong đảo, cũng không thích hợp. Những hòn đảo lớn lớn nhỏ nhỏ khác, hoặc là tu sĩ không ít, hoặc là yêu thú quá nhiều. Mấy tháng sau, một hòn đảo có phương viên hơn 10 dặm, hơn phân nửa đất đai có cây cối um tùm. Còn có một bộ phần địa hình lòi lõm, đều là những tảng đá gồ ghề, bên trên có dấu tích bị nước biển bào mòn. Lúc này Lục Tiểu Thiên đang ngồi trên một tảng đá lớn, mấy khối quy giáp đang phiêu phù trước mặt. Lục Tiểu Thiên không ngừng dùng pháp lực tiến hành tế luyện những thứ này, liệt địa đao trong tay thỉnh thoảng vạch ra một đạo đao mang nhỏ, khắc lên trên quy giáp vô cùng cứng rắn đó từng mảng trận văn. Hòn đảo nhỏ trước mặt là do hắn tìm được ở 2 tháng trước, cách Lục Hòe đảo đại khái hơn 3.000 dặm. Bởi vì linh khí không nồng đậm, bình thường cũng ít có người lui tới. Sau khi xác định được hòn đảo để Đế Không độ kiếp, Lục Tiểu Thiên lại phát ra đạo truyền âm phù cho Phú Đông Minh, thì được biết Phú Đông Minh đã lấy được giáp của Bảo Phù Huyền Quy vào tay, vì thế liền quay về một chuyến, sau đó lại quay ngược lại hòn đảo này. Đế Không lúc này cũng không ưa thích ánh mặt trời nên ẩn thân dưới một bóng cây để nghỉ ngơi điều tức, gần phải độ kiếp, Đế Không lần nữa xuất hiện loại cảm giác bồn chồn bất an như trước. Xoát một tiếng, sau khi Lục Tiểu Thiên hoàn toàn khắc xong trận văn cuối cùng, liên tục đánh giá nó vài lần, gương mặt mới lộ vẻ hài lòng. Bảo Phù Quy Giáp trận là lợi dụng năng lực phòng ngự thiên nhiên của Quy Giáp luyện chế thành trận pháp. Đế Khôn là phi thiên ngân thi nhất tộc, thực lực cường hãn, nhưng cũng giống như những quỷ tu khác, độ kiếp cũng nguy hiểm hơn một chút. Mà thiên lôi đối với phi thiên ngân thi lại có chút tác dụng khắc chế, vì để cho Đế Khôn độ kiếp thành công, Lục Tiểu Thiên không thể không chuẩn bị nhiều thêm một chút. Một bộ trận pháp cuối cùng đã luyện chế xong, Lục Tiểu Thiên bắt đầu bày bố trên đảo. Đại hình phòng ngự trận pháp cũng cần phải bố trí dựa vào địa hình, thông thường trận pháp phòng ngự hoặc là công kích càng mạnh, điều kiện vận dụng cũng càng cao. Một số trận pháp sư cao minh, không chỉ cần phải dựa vào thực lực bản thân, mà còn phải bố trí theo địa thế, thậm chí là thiên văn tinh tượng. Chỉ là Lục Tiểu Thiên vẫn còn chưa đạt tới mức độ đó. Bộ huyền viêm lôi thạch trận đạt được từ chỗ nguyên mẫn vốn Lục Tiểu Thiên định để cho bản thân sử dụng. Bất quá lúc đó bản thân ở trong vọng nguyệt sơn mạch vẫn chưa thể thành công đột phá. Hiện tại vừa hay Đế Khôn cần dùng, huyền viêm lôi thạch trận còn lợi hại hơn Bảo Phù Quy Giáp trận của hắn một chút, có thể bố trí thành đạo phòng ngự thứ hai. Ngoài ra còn có mấy tòa tiểu hình trận pháp, với Bảo Phù Quy Giáp trận làm đạo phòng ngự thất nhất. Về phần bản thân hắn, trên tay còn có một mảnh giáp của Bảo Phù Huyền Quy. Sau này vẫn còn có thể luyện thêm ra một bộ trận pháp khác. Độ kiếp kim đan kỳ tổng cộng có 3 đợt, Lục Tiểu Thiên chỉ có thể cố gắng giúp đỡ Đế Khôn hóa giải 2 đợt đầu. Về phần đợt thứ 3 thì không thể nào có bất cứ đường tắt nào, chỉ có thể dựa vào bản thân Đế Khôn vượt qua. Làm xong hết thảy những thứ này, Lục Tiểu Thiên thu liễm hoàn toàn khí tức của bản thân, cũng tránh ở trong bóng cây, để có thể kịp thời hộ pháp cho Đế Khôn sau khi nó độ kiếp thành công và vẫn còn hư nhược. Đế Khôn ngoại trừ ngẫu nhiên có lúc cáu gắt ra, phần lớn thời gian đều đang toàn lực hấp thu lực lượng âm sát bên trong Thất Dạ Minh Cổ Hoa, đa phần đều ở trong trạng thái ngủ say. Mà trước khi độ kiếp, cũng không thích hợp động thủ với những người khác. Một người một thú, chờ đợi trên hòn đảo này từng ngày một, chỉ có một con hắc sắc tiểu hỏa nha, thỉnh thoảng bay ra bay vào ở xung quanh. Mới đầu bởi vì quá ồn ào, Lục Tiểu Thiên trực tiếp uy hiếp sẽ thu nó vào trong túi linh thú, tiểu hỏa nha mới chịu yên tĩnh lại. Bất quá con tiểu hỏa nha này rất là ma lanh, khi ở trên đảo thì nó rất là yên tĩnh, nhưng lại thường xuyên bay ra ngoài biển vui chơi ồn ào. Tiểu hỏa nha không chỉ thể hình nhỏ, thực lực ngoại trừ một lần đối mặt với Đế Khôn cắn nuốt ngọn hỏa diễm ly kỳ kia, ngược lại chưa hề biểu hiện ra chỗ dị thường nào khác. Lục Tiểu Thiên vốn còn có chút lo lắng tiểu hỏa nha sẽ bị những yêu cầm cường đại khác, hoặc là yêu thú ở dưới biển vọt lên một hơi nuốt trọn. Nhưng mỗi lần tiểu hỏa nha đều có thể vô cùng hưng phấn bay về, tự hồ vô cùng vừa ý với chuyện bên ngoài. Lục Tiểu Thiên không biết nói gì hơn, đồng thời hắn cũng thấy quen nhìn quen, hoặc có lẽ tiểu gia hỏa này tinh thông năng lực chạy trốn chăng. Loại trạng thái này lại kéo dài hơn nửa tháng, thẳng đến giữa trưa một ngày nào đó, trên bầu trời mây đen u ám, đột nhiên xoẹt một tiếng, thiểm điện thô to từ trên tầng mây giáng xuống mặt đất. Lục Tiểu Thiên vốn còn tưởng rằng đây chỉ là sấm sét bình thường, dù sao dưới loại khí trời này, sét đánh trời mưa là rất bình thường. Chỉ là lúc này Đế Khôn lại bỗng nhiên đứng lên, gào thét với mây đen trên trời không thôi. Đến rồi, Lục Tiểu Thiên cũng sắc mặt nghiêm túc đứng lên, lập tức để Đế Khôn tiến vào bên trong trận pháp đã bố trí sẵn. Khí thế toàn thân Đế Khôn đại phóng, đứng trên một tảng đá nhô ra, vương cổ hướng lên trời phẫn nộ gào thét. Trong hai con ngươi đỏ tươi như máu đều là vẻ kiệt ngạo, bất khuất. Cho dù là thiên lôi chi kiếp, cũng không thể nào khiến phi thiên ngân thi nhất tộc vốn vô cùng kiêu ngạo phải cúi đầu. Mây đen trên bầu trời tụ lại càng ngày càng nhiều, tia chớp và sấm sét bên trong mây đen dày đặc cho người ta một loại cảm giác ngày tận thế sắp đến. Mây đen bao trùm cả hòn đảo. Bất quá lúc này sấm sét bên trên vẫn chưa hề giáng xuống, mà vẫn còn đang tích lũy lực lượng. Nhìn thấy Đế Khôn liên tục gào thét, thậm chí muốn dương cánh bay lên, Lục Tiểu Thiên vội vàng dùng thần thức ngăn cản, đồng thời trong lòng cũng ngưỡng mộ không thôi. So với động tĩnh khi Đế Khôn kết đan lúc này, lần trước khi hắn ở vọng nguyệt sơn mạch thử kết đan, kiếp vân trên trời chỉ có rải rác vài cái, cuối cùng cái gì cũng không có, ngay cả cơ hội độ kiếp cũng không cho hắn. Kiếp vân trước mặt mà đế không phải đối diện, dùng gió nổi mây phun để hình dung cũng không hề có chút làm quá nào. Xoẹt. Tầng mây tụ lại giống như là một tấm vải đen dày nặng, thiểm điện bên trong lượn lờ, càng ngày càng nhiều. Tấm vải đen đó cuối cùng cũng không thể hoàn toàn bao phủ, một đạo thiểm điện từ bên trong đột nhiên giáng xuống. Lôi kiếp, đã bắt đầu rồi, rống. Đối mặt với lôi kiếp đang giáng xuống, đế khôn không tránh không né, đợi khi lôi kiếp đó giáng xuống, đế khôn trực tiếp một trảo vỗ lên. Một trảo này ẩn chứa một tầng lực lượng âm sát thật dày, ngưng mà không tán. Trong tiếng nổ kịch liệt, đế khôn lui lại hai bước, mà tia lôi kiếp đó cũng biến mất không còn. Tia lôi kiếp đầu tiên chỉ vừa mới bắt đầu, tiếp sau đó, càng có vô số đạo thiểm điện thô to hơn, một đạo nhanh hơn một đạo, tự hồ không cho đế khôn thời gian thở dốc. Cũng may là đế khôn vô cùng cường hãn, phục dụng một đóa thất dạ minh cổ hoa, sau khi liên tiếp ngăn cản mấy đạo lôi kiếp, cũng bị một đạo trong đó đúng trúng thân thể. Thân thể màu xám bạc bị cháy đen một mảnh, dĩ vãng ngay cả đa nguyên pháp khí cũng không thể nào thương tổn được thân thể của đế khôn, dưới lôi kiếp này, không ngờ một kích đã cháy đen. Tuy rằng còn chưa tổn thương tới bên trong, bất quá cũng đủ để khiến Lục Tiểu Thiên đang ở xa quan chiến sắc mặt đại biến. Vì tránh để bị dính vào thiên kiếp này, Lục Tiểu Thiên đã thu liễm khí tức bản thân tới cực hạn, tránh cho bởi vì có khí tức của hắn, khiến cho lần độ kiếp này của đế khôn càng thêm khó khăn chồng chất. Thương thế trên thân không chỉ không khiến đế khôn sợ hãi, ngược lại trong đôi mắt đỏ hồng đó, còn lộ ra thêm vài phần thần sắc hưng phấn. Một luồng sáng màu xám lóa mắt lóe qua, chính là khí tức của thất dạ minh cổ hoa đó, thương thế trên thân của đế khôn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng khôi phục. Bất quá thiên kiếp lúc này giống như bị khiêu khích, ngay sau đó lại có mười mấy đạo thiểm điện thô to giáng xuống, giống như là cuồng phong bão táp đánh về phía Lục Tiểu Thiên. Sắc mặt Lục Tiểu Thiên trầm xuống, đế khôn vừa rồi đã thụ thương, lúc này vẫn còn đang khôi phục. Nếu như lại ngạnh tiếp mười mấy đạo thiểm điện này, chẳng khác nào gia tăng thêm vết thương cho nó. Đợt công kích vừa rồi, hắn chưa hề xuất thủ ngăn cản, mà để đế khôn tự mình cảm thụ một chút chỗ lợi hại của lôi kiếp, sau này có tâm lý chuẩn bị. Hiện tại chính là lúc trận pháp phát huy ra tác dụng, dưới sự khống chế của thần thức Lục Tiểu Thiên. Mặt đất vốn bình yên không có gì kỳ lạ, lúc này lại kêu lên ông một tiếng, ba thanh lục sắc trường thương thô to như bắp tay người phá đất lao ra. Tam hợp bích thương trận. Ba thanh lục sắc trường thương kia hình thành thế chân vạc, mỗi một cây lục sắc trường thương đều tán phát ra một mảnh bích lục sắc một tinh khí. Ba luồng ánh sáng bích lục sắc hội tụ thành một, vận chuyển qua lại với nhau, trong có vài phần khí thế sinh sôi không ngừng, bao phủ hoàn toàn phía trên đỉnh đầu đế khôn. Xoẹt. Thiểm điện thô to đánh lên trên quần sáng màu bích lục. Chỗ quần sáng bị đánh trúng không khỏi rung lên, bích lục sắc nơi đó trong nháy mắt trở nên trong suốt, tựa hồ giống như bị đánh xuyên qua. Bất quá rất nhanh trong quá trình màn sáng lưu chuyển, nơi trong suốt vừa rồi rất nhanh lại bị được bích lục sắc bao phủ, chỉ là tổng thể trong tựa hồ đã nhạt đi không ít. Thiểm điện liên tục giáng xuống, chưa tới chốc lát, ca sát một tiếng, quần sáng bích lục sắc chỉ chống đỡ được có bốn đạo trong đó, liền triệt để vỡ tan. Mà ba cây lục sắc trường thương lúc này cũng hóa thành tro tàn, trận pháp cũng hoàn toàn bị phá hủy không còn. Tam hợp bích thương trận lực phòng ngự không thấp, cứ như vậy trực tiếp bị hủy đê, Lục Tiểu Thiên không hề cảm thấy ngoài ý muốn, miệng thầm niệm chú ngữ. Mặt đất lần nữa quang hoa đại phóng, mấy khối quy giáp xoay tròn lần nữa bao phủ hoàn toàn khoảng không trên đầu đế khôn. Lực phòng ngự của quy giáp dày nặng này còn mạnh hơn tam hợp bích thương trận một bậc, chống đỡ nhiều hơn trước đó hơn 10 hơi thở, bất quá cũng không thể nào chịu nổi lôi kiếp oanh tạc liên tục như vậy. Oanh, khi khối quy giáp đầu tiên bị lôi kiếp đánh cho vỡ vụn, những khối quy giáp khác cũng lần lượt bị đánh nát. Huyền Viêm Lôi Thạch trận, nhìn thấy một màn này, Lục Tiểu Thiên không hề do dự lần nữa thôi động một bộ trận pháp cuối cùng. Mười mấy khối cự thạch thô to giống như là tình thiên trụ, bao bọc đế khôn vào giữa. Trên những khối cự thạch đó có lôi hỏa ẩn hiện, mỗi một khối cự thạch đều có khắc trận văn vô cùng phức tạp. Cái Huyền Viêm Lôi Thạch trận này là Nguyên Mẫn hao phí lượng lớn tâm huyết luyện chế. Bản thân vô cùng kiên cố, Nguyên Mẫn tốn hao thời gian luyện chế bộ trận pháp này hơn hắn mấy chục lần. Bất quá giữa hai người cũng có sự khác biệt. Bộ Huyền Viêm Lôi Thạch trận này nếu như không phải triệt để bị hủy, về sau chỉ cần tìm đủ tài liệu, còn có thể sửa chữa lại được. Mà bảo phù quy giáp trận của Lục Tiểu Thiên, bởi vì thời gian gấp rút, cũng hy vọng bộ phận năng lực của quy giáp, nên sau khi tổn hại cũng không thể nào khôi phục được. Đối với đại đa số trận pháp sư mà nói, nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, cũng sẽ không luyện chế theo phương thức giống như Lục Tiểu Thiên, dù sao cũng quá lãng phí tài vật. Rầm rầm rầm. Kiếp lôi không ngừng mà đánh lên trên những khối cự thạch đó, cự thạch không ngừng mà nổ tung, Lục Tiểu Thiên nhìn thấy cũng nhíu mày. Hắn ngẩng đầu quét mắt về phía kiếp vân trên trời, sau khi giáng xuống nhiều lôi kiếp như vậy, mà kiếp vân đó vẫn mới chỉ tiêu hao có 1/3, cũng không biết huyền viêm lôi thạch trận này đến cùng có thể kiên trì được bao lâu. Hơn nữa càng về sau, lôi kiếp giáng xuống cũng càng ngày càng thô to, hiện tại đã thô hơn cả thân một người trưởng thành, khi một đạo lôi kiếp đánh xuống, cự thạch kia liền bị đánh rơi ra một mảng lớn. Nhìn quang cảnh trước mắt, Lục Tiểu Thiên chỉ có thể cười khổ, bất quá trong lòng cũng không có quá nhiều thất vọng. Dù sao hắn vốn cũng không cảm thấy huyền viêm lôi thạch trận này có thể bảo tồn lại dưới lôi kiếp như vậy. Coi như còn có thể chữa trị đi, hắn cũng sẽ không giống như Nguyên Mẫn tiêu tốn quá nhiều thời gian vào một bộ trận pháp như này. Mấy bộ trận pháp, vậy mà đều ngăn không được bao lâu, đợt kiếp lôi thứ hai vẫn còn một nửa, phía sau cũng chỉ có thể trông vào bản thân Đế Khôn thôi. Lục Tiểu Thiên nhìn thoáng qua Đế Khôn trong trận pháp, lúc này thương thế trên thân Đế Khôn đã khôi phục như lúc ban đầu, khiến hắn cũng hơi an tâm một chút. Cuối cùng một khối cự thạch cuối cùng cũng bị nổ nát, lúc này thiểm điện trên trời thô to như thùng nước, giáng xuống thẳng đứng, tự hồ muốn chôn vùi hết thảy mọi thứ chung quanh. Một đạo thiểm điện thô to lần nữa đánh lên trên thân Đế Khôn, lôi điện mang theo cảm giác tê liệt khiến thân hình Đế Khôn khẽ rung lên. Bất quá chỉ là một đạo thiểm điện, còn chưa đủ khiến nó bị trọng thương, chỉ là thiểm điện liên tiếp giáng xuống khiến cho Đế Khôn vốn kiệt ngạo bất tuân, thân thể cũng bị lún xuống mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ, nhìn qua cũng có chút chật vật. Tới thời điểm này, Lục Tiểu Thiên khe khẽ thở dài, nhắm mắt đã tọa, hắn có thể làm cũng chỉ có nhiêu đó. Đằng sau như thế nào, còn phải trông vào bản thân Đế Khôn. Bất quá đúng vào lúc này, Lục Tiểu Thiên hai mắt đột nhiên mở ra, bởi vì hắn cảm giác được một cổ khí tức cực kỳ hùng mạnh đang nhanh chóng tới gần. Tu sĩ Kim Đan Kỳ. Trong lòng Lục Tiểu Thiên chấn động, vốn hắn lựa chọn nơi đảo nhỏ hoang vắng như thế, linh khí cũng không dư giả để Đế Khôn làm nơi độ kiếp, chính là dốc hết sức tránh khỏi bị ngoại giới quấy nhiễu, không nghĩ tới vận khí lại tệ như vậy, không chỉ có ngoại nhân tới, hơn nữa kẻ tới còn là một tên tu sĩ Kim Đan Kỳ. Trong tầm mắt hắn, một lão giả có mắt hình tam giác mặc lục bào, bay đến trên không trung cách hòn đảo nhỏ này không xa, nghi hoặc nhìn kiếp vân trên bầu trời, còn có Đế Khôn đang độ kiếp ở phía dưới đó, trong miệng khẽ lẩm bẩm. Lại là Đế Khôn trong Phi Thiên Ngân Thi nhất tộc, không ngờ lại đi tới nơi hải ngoại đảo hoang linh khí mỏng manh này độ kiếp, thật sự là một chuyện kỳ lạ. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của lục bào lão giả đã trở nên nóng rực. Chiến lực của Đế Khôn mặc dù mình chưa từng tận mắt nhìn thấy, bất quá nó thân là một loại yêu thú thần bí nhất, chiến lực tất nhiên sẽ không thấp. Xem bộ dạng lúc này nó đã độ qua quá nửa hai đợt lôi kiếp đầu tiên, không ngờ vẫn không hề bị bao nhiêu thương tích, chỉ sợ thực lực sẽ còn đáng sợ hơn xa trong truyền thuyết. Bất quá đợt lôi kiếp thứ ba cũng không đơn giản, cho dù là Đế Khôn chỉ sợ cũng sẽ thụ thương không nhẹ. Một khi Đế Khôn thành công độ kiếp, chỉ cần hơi khôi phục thì chính là một con chiến sủng cấp Kim Đan Kỳ. Nếu như có thể thu phục được nó, thì thật ra một thú vui lớn. Cái tên độc hành lão quái kia xưa nay cứ chèn ép ta, nếu như có được con Đế Khôn này, lúc đó xem ta thu thập độc hành lão quái kia như thế nào. Nhưng Đế Khôn dù sao cũng là Phi Thiên Ngân Thi nhất tộc, độ kiếp so với nhân tộc tu sĩ bình thường, còn có đại đa số yêu thú khác đều khó hơn một chút, nếu không phải khí tức lôi kiếp nơi đây quá mức cường hoành, chỉ sợ ta cũng vô pháp chú ý tới nơi đây, xem ra thật đúng là thiên ý, nghiệt súc, có thể gặp được lão phu là vận khí của ngươi, lão phu liền trước tiên giúp ngươi một cái, sau đó lại thu ngươi làm linh thú. Lục bào lão giả cười ha ha một tiếng, há miệng phun một thanh lục sắc phi kiếm. Lục bào lão giả khẽ niệm chú ngữ. Thanh lục sắc phi kiếm từ nhỏ bằng bàn tay lại phóng lớn lên hơn một thước, kích cỡ tuy không lớn lắm, nhưng khí tức dọa người. Một đạo kiếm khí từ trên không trung lao xuống, chính diện đón lấy lôi điện thô to đang giáng xuống kia. Hai loại lực lượng cực kỳ cường hãn va chạm, chấn động khiến cho lỗ tai Lục Tiểu Thiên vang lên tiếng ông ông không dứt. Liên tiếp chém ra vài đạo kiếm khí, mấy đạo lôi điện còn lại trong đợt kiếp vân thứ hai vậy mà đều bị lục bào lão giả đột nhiên xuất hiện này chặn lại. Khóe mắt Lục Tiểu Thiên hiện lên một trận quái dị, vốn hắn đã dốc hết khả năng, bố trí mấy bộ trận pháp, cũng không có thể hoàn toàn ngăn cản được hai đợt lôi kiếp. Nhưng nghĩ tới nửa đường giết ra tên Kim Đan lão giả, nhìn uy thế lão xuất thủ, không ngờ cũng không kém hơn Huyết Hồ đạo nhân kia bao nhiêu, so với Chu Thông còn mạnh hơn không ít. Nhìn đến đây, hắn cũng thầm thấy có chút may mắn lục bào lão giả này tới chậm hơn một chút, mấy bộ trận pháp bố trí trước đó đều đã biến thành tro bụi ở trong lôi kiếp. khắp nơi đều là khí tức lôi điện cuồng bạo. Lục bào lão giả này cũng chỉ cho rằng Đế Khôn là yêu thú vô chủ, bởi vậy mới xuất thủ giúp đỡ Đế Khôn độ kiếp. Thật sự là trời xui đất khiến, nếu không Đế Khôn có thể bình yên vượt qua được lôi kiếp hay không thật đúng là khó mà nói được. Lôi kiếp của Phi Thiên Ngân Thi này thật là quá mức kinh người. Xem ra mặc dù kinh động đến tu sĩ kim đan kỳ này, cũng chưa hẳn không có chỗ tốt. Khí tức bên ngoài đảo dao động một hồi, Lục Tiểu Thiên chưa dám đưa thần thức ra, để tránh bị lục bào lão giả phát hiện, bất quá hắn mơ hồ cảm giác bốn phía tự hồ lại tới thêm một số tu sĩ khác, chỉ là khí tức lại kém xa lục bào lão giả cường đại này. Lão tổ ta ở đây làm việc, người không có phận sự cút cho ta, nếu không giết không tha, trên người lục bào lão giả tuôn ra sát ý ngập trời. Mười mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ khác bởi vì bị lôi kiếp nơi đây hấp dẫn đến lập tức tan đàn xé nghé. Ở hải ngoại loại địa phương bốn bề vắng lặng không người này, đắc tội một tu sĩ kim đan kỳ cũng không phải là một cử chỉ sáng suốt. Nhìn những tên tiểu bối kia bị kinh sợ thối lui, lục bào lão giả hừ lạnh một tiếng, một bầy kiến hôi, không ngờ cũng dám thăm dò nơi đây, thật sự là không biết sống chết. Nếu như Đế Khôn độ kiếp thành công, cho dù thân thể nó bị trọng thương, cũng đủ để ngược sát những tên tu sĩ trúc cơ kỳ không biết trời cao đất rộng này. Liên tiếp ngăn cản mấy đạo lôi kiếp, khí tức lục bào lão giả cũng có chút phập phồng. Bây giờ lão đã là tu sĩ kim đan kỳ, lôi kiếp kia mặc dù không làm gì được lão, bất quá khí tức lôi điện lại khiến cho một tên một hệ tu sĩ như lão cảm thấy vô cùng không thoải mái. Mấy đạo lôi kiếp còn lại trong đợt thứ hai đã bị lão ngăn trở, đợt thứ ba còn lại dựa vào thực lực của Đế Khôn, có lẽ vấn đề cũng không lớn. Lục bào lão giả thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ngao. Đế Khôn cũng cảm nhận được khí tức điên cuồng bên trong đạo lôi kiếp cuối cùng, phẫn nộ gào thét không chịu khuất phục. Hai cánh nó chấn động, vô cùng cao ngạo nghênh đón lôi điện thô to trên không trung giáng xuống. Đế Khôn há miệng, từng quả cầu ánh sáng màu xám mang theo âm khí nồng đậm, vọt tới kiếp lôi kia. Đây là một chút lực lượng còn sót lại sau cùng của Thất Dạ Minh Cổ Hoa bị nó hấp thu. Mấy quả cầu màu xám thôn điên cùng phệ lực lượng lôi điện, đợi tất cả quả cầu màu xám đều bị kích phá, Đế Khôn bắt đầu trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng. Từng đạo lôi điện đánh cho Đế Khôn từ trên không trung rơi xuống, nện vào mặt đất làm nổ ra một cái hố sâu to tướng. Lượng lớn đá vụn và tro bụi bắn ra xung quanh, mắt thường khó mà nhìn rõ được tình hình trong hố. Chỉ là trong hố sâu không ngừng mà truyền ra âm thanh thống khổ và tiếng rống giận dữ bất khuất của Đế Khôn. Trong lòng Lục Tiểu Thiên tràn đầy lo lắng, nhưng lúc này hắn cũng không thể giúp được gì cả, chỉ có thể chờ đợi kết quả. Cuối cùng sau khi một đạo kiếp lôi thô to giáng xuống, mây đen dày đặc trên bầu trời giống như muốn đè ép xuống kia đã dần tan đi, khôi phục lại bầu trời trong xanh như trước kia. Chỉ là dưới mặt đất có một cái hố sâu to mấy chục trượng bị lôi kiếp giáng xuống tạo thành, lúc này vẫn còn tro bụi mù mịt chưa hề tan đi. Trong lòng Lục Tiểu Thiên lo âu, nhưng lúc này lục bào lão giả ở bên cạnh. Hắn lại không thể tùy tiện lao ra được. Dưới hố sâu một mảnh yên tĩnh, chỉ là sau gần nửa canh giờ, một cổ khí tức bạo ngược ở bên trong đang từ từ dâng cao, khí tức cường đại đó khiến cho hắn cũng thấy run sợ, thất giai yêu thú. Đế Khôn tấn giai thành công. Khuôn mặt Lục Tiểu Thiên tràn đầy vẻ vui mừng. Đồng dạng trên gương mặt gầy gò của lục bào lão giả kia cũng dâng lên một tràng ý cười, xem ra vận khí của lão phu cũng coi như không tệ. Đế Khôn này rốt cục đã thức tỉnh. Lão phu lập tức có thể có được một con linh thú cấp kim đan kỳ, thật sự là trời cũng giúp ta a. Trong hố sâu, một bóng hình màu xám lóe lên, xuất hiện chính là Đế Khôn, hình thể của nó so với trước kia còn lớn hơn một vòng, ngoại hình thì cũng không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ là cặp con ngươi đỏ hồng kia lại càng thêm chấn nhiếp lòng người. Thân thể trở nên càng thêm cường kiện hữu lực. Nhưng lúc này nhìn qua Đế Khôn vẫn vô cùng chật vật, vết thương trước đó do lôi kiếp gây nên vẫn còn chưa hoàn toàn lành lặn, trong bộ dạng cũng thụ thương không nhẹ. Nhưng tinh thần của Đế Khôn lại cường thịnh hơn trước đây rất nhiều, hiện tại nó đã là thất giai yêu thú cấp kim đan kỳ hàng thật giá thật. Súc sinh, thật là không nghĩ tới mi vừa mới kết đan là đã có loại khí thế này, hiện tại để lão phu tới thu phục mi. Lục bào lão giả cười đắc ý, đại thủ vương ra chộp về phía Đế Khôn, một cái móng vuốt to lớn muốn bắt lấy Đế Khôn mang đi. Sát cơ lạnh thấu xương bên trong hai con ngươi đỏ hồng của Đế Khôn tỏa ra, bất quá còn chưa đợi lục bào lão giả lấy lại tinh thần, một cổ khí tức bạo ngược điên cuồng dâng lên, cùng với từng tràng tiếng rống của yêu thú. Một cái quyền ảnh to lớn đánh lên trên đại thủ đang chụp xuống của lục bào lão giả. Trong sự va chạm kịch liệt này, đại thủ của lục bào lão giả bị đánh lui, thân hình của Lục Tiểu Thiên cũng lui về sau vài bước. Tiểu tử ngươi, lại dám làm hư chuyện tốt của lão phu, Đôi mắt hình tam giác của Lục Bào lão giả hung ác nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên. Ánh mắt có chút do dự không ngừng. Tên tiểu tử trước mặt này tuyệt đối chỉ là trúc cơ kỳ, không ngờ lại có thể tiếp được một chưởng của lão mà không hề biểu hiện ra vẻ dị thường nào, thật là vô cùng kỳ quái. Mà khi lão nhìn thấy Đế Không đi về phía Lục Tiểu Thiên, vẻ mặt Lục Bào lão giả nhất thời có chút khó coi, niềm vui mừng trước đó cũng hoàn toàn biến mất. Khụ, vị tiền bối này, Đế Khôn này là linh thú của vãn bối. Vừa rồi trong lúc độ kiếp, ngược lại còn phải cảm tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Ngày sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ cảm tạ đại ân của tiền bối. Lục Tiểu Thiên vừa rồi đã hấp thu tinh phách của một con hắc uyên tượng còn lại, miễn cưỡng chống cự lại Lục Bào lão giả. Tuy rằng đã ngăn cản được đối phương, bất quá hắn cũng bị chấn cho một trận huyết khí nhộn nhạo. Nếu như Lục Bào lão giả này dốc toàn lực, nguyên thần tinh phách của hắc uyên tượng cũng không chống đỡ được bao lâu. Còn nếu như Lục Bào lão giả này sử dụng sát chiêu, phỏng chừng cũng không thể nào ngăn được đối phương. Đế Khôn hiện tại vừa mới độ kiếp thành công, không tiện liều mạng với Lục Bào lão giả này, vẫn nên sớm thoát thân cho phải đạo.